Nguyên thủy đại la thiên biến thành cái bóng khổng lồ, a bao phủ các vô nhân cấm khu, lơ lửng bên trên. Bốn đạo quân chuyển thế bị nhốt trong nguyên thủy đại la thiên. Giang Nam sừng sững như tổ các thần, hai tay giao nhau. Nguyên thủy đại la thiên bộc phát lực lượng vô tận, xoay tròn, vặn vẹo, sụp đổ. Mọi thứ trong đại la thiên tan thành mây khói, biến thành hỗn độn. Cuộc bộc phát này hình thành vòng xoáy tịch diệt siêu khủng bố. Tịch diệt kiếp quang, tận thế kiếp âm, tịch diệt lôi bạo, tận thế kiếp vũ giã nát vô số tiên thú mà thiên ngự đạo quân biến ra. Máu thịt, pháp lực, đại đạo của tiên thú không chút lãng phí biến thành nguyên khí nhập vào người Giang Nam. Đây là biến đổi mạnh nhất trong nguyên thủy đại la thiên, 32 tịch diệt kiếp. Khiến đại la thiên rơi vào tịch diệt kiếp, bộc phát ra uy lực diệt tuyệt hết thảy. Không chỉ thế, sau khi luyện thành pháp, thân, đạo, quả hợp nhất, mọi thứ trong đại la thiên bị hủy diệt sẽ quay ngược về người Giang Nam. Hắn biến mạnh hơn trạng thái bình thường. Sao pháp lực của hắn mạnh như vậy? Dù là thiên quân trong hỗn độn cổ thần cũng không có pháp lực ngập trời như thế. Bốn đạo quân chuyển thế hết hồn. Giang Nam biểu hiện ra pháp lực khủng bố hơn đám đạo quân như Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân trong cuộc chiến tầng hư không thứ 5, mạnh mẽ hơn 4-5 phần. Chuyện này không thể xảy ra. Đối với đẳng cấp thiên quân thì tăng 4-5 phần tu vi hầu như là tiến bộ rời long đất lở. Quan trọng hơn, trong 10 năm, Giang Nam chỉ dùng 10 năm tăng tu vi lên 4-5 phần. Có thể nói bây giờ tính trình độ pháp lực, thì Giang Nam xếp năm hàng đầu trong tất cả tồn tại nổi tiếng ở tiên giới. Tồn tại mạnh hơn Giang Nam về pháp lực trừ Thiên Nguyên Thần Tổ, Vạn Vật Đạo Tổ ra không còn ai. Đám biến thái tiền sử, như huyết tổ không chuyển thế thì Giang Nam chỉ xếp ở vị trí thứ 4. Nếu tính đạo không đạo nhân bế quan trong đạo quân quả vị thần điện, ở tầng hư không thứ 9 là bất không đạo nhân chuyển thế thì Giang Nam chỉ xếp thứ 5. Hiện giờ pháp lực của Giang Nam hùng hát ổn hơn Thiên Ngự đạo quân, Lũy Sinh lão tổ, Hậu Tôn đạo quân, Cự Linh đạo quân gấp 2 lần. Giang Nam cùng cảnh giới với Thiên Ngự đạo quân, Lũy Sinh lão tổ, Hậu Tôn đạo quân, Cự Linh đạo quân, bọn họ là cảnh giới viên mãn tiên quân. Giang Nam nửa chân bước vào cảnh giới viên mãn nguyên thủy thần quân. Nhưng tính pháp lực, đạo quân chuyển thế dục ngựa không đuổi kịp Giang Nam. Tuy nhiên bốn đạo quân chuyển thế cường đại vô biên. Gia thú, xương thú của Thiên Ngự đạo quân, thân kiếp trước của Cự Linh đạo quân, Giáp đạo quân, của Lũy Sinh lão tổ cùng phát ra uy nhiếp đạo quân bảo vệ quanh thân, không bị đại la thiên tịch diệt kiếp xóa sổ. Trăng khuyết của Hậu Tôn đạo quân phát ra đạo uy bất diệt, quét sạch uy lực một thức mạnh nhất của Giang Nam. Chương 2574, bắt đầu đổ máu, đạo quân chết. Nhưng Thiên Ngự đạo quân dù gì nhờ vào vô số tiên thú chống đỡ, miễn cưỡng nâng tu vi lên đẳng cấp thiên quân. Giờ phút này, tất cả tiên thú bị nghiền nát thành tro, tu vi pháp lực của Thiên Ngự đạo quân trở về như cũ. Cùng lúc đó, uy lực gia thú, xương thú của Thiên Ngự đạo quân giảm mạnh, phát ra uy lực hữu hạn, không kinh khủng như lúc trước. Tu vi pháp lực giảm sút, sẽ càng nhiều người rất thực lực. Đặc biệt Thiên Ngự đạo quân dựa vào vận chuyển pháp bảo tăng thực lực của mình, thực lực tụt dốc càng nhanh. Giang Nam bước ra một bước đến trước mặt Thiên Ngự đạo quân, há mồm phun một tia tịch diệt kiếp quang kinh diễm chém vào gã. Tay trái nhẹ gõ, vang tiếng nổ điếc tai như Giang Nam vỗ vào tịch diệt ma trống, tận thế kiếp âm vang vọng. Gia thú trong tay Thiên Ngự đạo quân tỏa sáng rực rỡ, phù văn đại đạo đạo quân vô tận bay ra bảo vệ quanh thân gã đối kháng, lại tận thế kiếp âm. Thiên Ngự đạo quân hô xương thú, khúc xương to như cái chảy đập mạnh xuống. Cùng lúc đó, Cự Linh đạo quân khống chế cơ thể tiền sử vọt tới. Lũy Sinh lão tổ khoác giáp đạo quân phát ra một thần thông bắn vào lưng Giang Nam. Hậu Tôn đạo quân vận chuyển trăng khuyết, tiên thiên bất diệt linh quang bắn ra từ mảnh trăng, như đao quang vô cùng kinh diễm chém vào đầu Giang Nam. Chỉ cần Thiên Ngự đạo quân ngăn Giang Nam lại giây lát, dù hắn mạnh hơn 10 năm trước gấp 4-5 phần chắc chắn sẽ bị giết. Thiên Ngự đạo quân, ngươi là người thứ nhất. Giang Nam lắc người, cơ thể làm tháp, người hắn biến thành một tòa nguyên tháp. Một tay Giang Nam biến ra nguyên trung chụp xuống, tay kia xòe ra thành nguyên đỉnh. Uy lực nguyên trung, nguyên đỉnh bộc phát, một trước một sau va chạm vào xương thú. Uy lực ba người va chạm, tiếng rung động kinh thiên động địa truyền đến. Bốn phương tám hướng nổ tung chấn động vô nhân cấm khu, làm các cấm khu như bị bão thổi qua. Từ xưa đến nay chỉ có vô nhân cấm khu xâm nhập tiên giới, tàn phá hoành hành. Lần đầu tiên người tiên giới chiến đấu lan đến vô nhân cấm khu. Uy lực xương thú bị nguyên đỉnh, nguyên trung đánh tan. Giang Nam biến thân nguyên tháp đụng mạnh vào Thiên Ngự đạo quân. Tấm da thú rách dưới của Thiên Ngự đạo quân bộc phát uy nhiếp đạo quân đáng sợ. Nhưng dù sao đây là tấm da thú rách, nhiều đại đạo trong đó đã bị tịch diệt kiếp xóa hết, chỉ còn lại nhiều phù văn đạo quân. Cộng thêm bây giờ pháp lực của Thiên Ngự đạo quân chỉ bằng 4-5 phần của Giang Nam, có pháp bảo tinh diệu mấy cũng khó vượt qua chênh lệch. Thiên Ngự đạo quân bị hất bay lên cao, nhanh như chớp lùi ra sau. Giang Nam theo sát như bóng với hình, lượn lờ quanh thân Thiên Ngự đạo quân. Bị người pháp, thân, đạo, quả hợp nhất đánh sáp lá cà là chuyện kinh khủng cỡ nào. Rất nhanh thiên ngự đạo quân nếm mùi. Chớp mắt thiên ngự đạo quân bị công kích ngàn vạn lần, mỗi lần đánh trúng ngay chỗ bị tịch diệt kiếp phá hoại trên da thú, công kích phá vỡ phù văn đại đạo, đánh nát các phù văn. Thiên ngự đạo quân cảm giác uy lực da thú nhanh chóng giảm xuống, cứ tiếp tục thế này thì rất nhanh da thú sẽ rớt xuống hàng báu vật thiên quân. Thiên ngự đạo quân gầm giống, cố gắng hơ xương thú lên. Lúc này hai tay Giang Nam giao nhau như hai tiên thiên kim long giản, hai con rồng vàng xẹt qua cắt da thú và thiên ngự đạo quân thành hai khúc. Thiên ngự đạo quân chết, xương thú xe gió bay đi, ẩn vào một tòa cấm khu bên dưới. Chán Giang Nam bắn tia sáng, vạn chú thiên trung xoay tít theo sau xương thú lao vào cấm khu. Đinh! Trong thiên ngự cấm khu vang tiếng chuông kinh thiên động địa, chấn cấm khu nứt ra khe hở dài ức vạn dặm. Thiên ngự đạo quân, như vậy là đạo quân tiền sử thứ nhất chết hoàn toàn trong tay ta. Giang Nam xoay người đi hướng cự linh đạo quân, lũy sinh lão tổ, hậu tôn đạo quân lao nhanh tới. Giang Nam nhẹ nhàng nói với ba đạo quân chuyển thế, trong các ngươi sẽ có người thứ hai. Cự linh đạo quân, lũy sinh lão tổ, hậu tôn đạo quân tim đập nhanh, đã hiểu tại sao Giang Nam chọn chiến trường ở vô nhân cấm khu. Bởi vì đạo quân chuyển thế toàn để lại hậu chiêu, ký thác đạo quả sau khi chuyển thế trong cấm khu của mình. Muốn hoàn toàn tiêu diệt đạo quân chuyển thế thì phải giết vào cấm khu. Đạo quân chuyển thế thì lợi hại biết mấy, trước khi chuyển thế để lại các tầng cấm chế bảo vệ đạo quả của mình, thiên quân đi vào cũng chết chắc. Nhưng vừa rồi Giang Nam giết thân thể thiên ngự đạo quân, mà không xông vào vô nhân cấm khu, nhờ xương thú đưa vạn chú thiên trung vào cấm khu. Xương thú đó lọc của thiên ngự đạo quân, gã chết, xương thú cảm ứng vị trí đạo quả gã giấu. Xương thú xuyên qua các tầng bài bố của thiên ngự đạo quân bảo vệ đạo quả kiếp này, mà không bị ngăn cản, nên tiên thiên pháp bảo vạn chú thiên trung cũng dễ dàng chui vào vô nhân cấm khu. Vạn chú thiên trung cùng xương thú đến bên đạo quả của thiên ngự đạo quân, trung bộc phát đạo uy bất diệt khủng bố đánh nát đạo quả của thiên ngự đạo quân. Thiên ngự đạo quân đã chết, gã không chết trong các cuộc tịch diệt kiếp, không chết vào tay tịch diệt đạo nhân, đế và tôn, gã chết vì các mưu tính của Giang Nam, chết vì thủ đoạn sấm sét của Giang Nam. Giang Nam nổ nát đạo quả, chém nguyên thần, chấn vỡ thần hồn của thiên ngự đạo quân. Từ khi sáng tạo tiên giới 8 ức năm đến nay, vì đạo quân tiền sử thứ nhất hồn phi phách tán, không còn tồn tại. Từ lúc các tầng hư không tiên giới mở ra đến nay lần đầu tiên có đạo quân chết. Giang Nam đột nhiên di chuyển, biến mất tại chỗ. Lũy sinh lão tổ giật mình nổi da gà. Trực giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến làm lũy sinh lão tổ dựng đứng lông tơ. Lũy sinh lão tổ quát to, lũy bích đạo giáp. Giáp đạo quân rách dưới trên người lũy sinh lão tổ tỏa sáng chói lòa. Đại đạo đạo quân trong áo giáp biến thành dòng máu chảy ồ ạt, chớp mắt lấp đầy lỗ hổng trên áo giáp. Áo giáp của lũy sinh lão tổ không đơn giản như gia thú của thiên ngự đạo quân. Gia thú chỉ bảo vệ một phần cơ thể, cần đại đạo trong gia thú chảy khắp toàn thân mới che chở vị trí khác được. Hơn nữa gia thú kia không phải báu vật chuyên phòng ngự. Lũy sinh lão tổ luyện chế áo giáp này là để phòng ngự cho bản thân. Không chỉ thế, mặc vào bích lũy đạo giáp, sau khi kích phát thì năng lượng trong đạo giáp như biển cả nhập vào quy anh thân lũy sinh lão tổ, nâng cao pháp lực kéo tu vi tăng vọt. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt làm lũy sinh lão tổ dốc hết sức để ứng đối. Ngay sau đó, lũy sinh lão tổ chịu đựng công kích như trời sập đập vào người, chấn tứ chi gã tê dại. Lực lượng này quá cường đại, mạnh mẽ đến nỗi lũy sinh lão tổ được bích lũy đạo giáp gia cố vẫn không chịu nổi. Không ngay mặt đánh với Giang Nam sẽ không bao giờ biết sức chiến đấu của hắn kinh khủng đến đâu, bá đạo tới mức nào. Lúc trước lũy sinh lão tổ từng đánh nhau với Giang Nam trong tầng hư không thứ 5, bị hắn giết. Khi đó lũy sinh lão tổ chưa dốc hết nội tình, chết mau gọn lẹ. Bây giờ lũy sinh lão tổ tuôn hết nội tình ra nhưng vẫn bị Giang Nam đè đầu, hỏi sao gã không hết hồn. Chương 2575, đạo quân thứ 2 chết. Lũy sinh lão tổ hét to, các quân, hợp sức giết hắn đi. Lũy sinh lão tổ đấm vào Giang Nam, cánh tay vung lên. Đại đạo tuôn ra từ bích lũy đạo giáp, thần thông bộc phát từ đạo giáp. Trong khoảnh khắc mấy trăm loại thần thông cùng đánh hướng Giang Nam. Tiên thiên bất diệt linh quang công kích lưng Giang Nam, đạo uy bất diệt chém xuống. Lại có cự linh đạo quân lao lên, từng bước tranh phong, phát huy thần thông thân thể đến tận cùng. Trong ba người, cự linh đạo quân và lũy sinh lão tổ có thù với Giang Nam, kết oán rất sâu. Cự linh đạo quân bị Giang Nam dẫn con rồng to san bằng cấm khu, bẽ mặt. Thân thể kiếp trước bị Giang Nam đánh tàn phế, cự linh đạo quân không định chuyển thế tiên giới nhưng buộc phải chuyển thế. Lũy sinh lão tổ thì ở tầng hư không thứ 5, ngay trước mặt vô số tiên nhân bị Giang Nam đánh chết cơ thể, nhờ đạo quả giấu trong huyền thiên giáo chủ nên thoát chết, mất hết mặt mũi. Hậu tôn đạo quân và Giang Nam không oán không thù, nhưng Huyền Châu chiếm nhiều thiên tài địa bảo, lại có ba chí bảo tiên đạo rưỡi, đây đã là mối thù hơn. Huống chi năm tổ tiên đạo có hy vọng trở thành đạo quân tiên đạo,

Giang Nam phất tay áo, vạn chú thiên trung rơi xuống chụp vào cái hố to cự linh đạo quân lặn xuống. Giang Nam nổi giận xoay nhanh quanh tiên thiên pháp bảo to lớn hình chuông, trưởng ấn rậm rạp vỗ vào vạn chú thiên trung. Đinh đinh đinh đinh đinh, tiếng chuông rồn dập vang trong vô nhân cấm khu. Đạo uy bất diệt của vạn chú thiên trung đánh vào lòng đất cự linh đạo quân chui ra. Chương 2576, hàng phục cự linh. Tiên thiên pháp bảo tàn khuyết có thể uy hiếp mạng sống cỡ Giang Nam, huống chi tiên thiên pháp bảo vạn chú thiên trung độ qua tịch diệt kiếp một lần, uy lực ở trạng thái cao nhất. Giang Nam dùng pháp lực dồi dào nhất thúc giục vạn chú thiên trung đánh vào đường hầm, uy lực khủng bố, cường đại biết bao. Tiếng chuông chui xuống lòng đất, sông núi vô nhân cấm khu chập trùng. Lòng đất vang một chuỗi tiếng nổ, mặt đất phương xa nứt ra lạch trời, có núi nhô lên. Đạo âm khủng bố bốc hơi dung nham dưới lòng đất, dung nham cuộn trào ngọn lửa bùng nổ các hố to. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vô nhân cấm khu cách xa mấy trăm ức dặm đột nhiên nổ tung tóe, người cự linh đạo quân đẫm máu chui lên cao, nặng nề đáp xuống đất. Cự linh đạo quân nhảy cẫng lên tiếp tục co giò chạy nhanh. Máu không phải chảy ra từ thân thể kiếp trước của cự linh đạo quân. Giang Nam cường đại vô cùng, lại cầm vạn chú thiên trung nhưng hắn chưa đủ mạnh phá hoại thân thể kiếp trước. Cự linh đạo quân luyện thân thể kiếp trước sắp thành tiên thiên linh bảo, trong cơ thể chứa tiên thiên bất diệt linh quang. Giang Nam chưa đủ sức đánh bại thân thể kiếp trước của cự linh đạo quân. Là thân chuyển thế của cự linh đạo quân đổ máu. Thân chuyển thế chưa đến cảnh giới viên mãn tiên quân. Tuy dung hợp thân thể kiếp trước nhưng hai thân xác không hòa hợp đại đạo hoàn mỹ, bởi vậy cơ thể cự linh đạo quân khó hòa vào nhau. Tiếng chuông vạn chú thiên trung công kích, cơ thể kiếp này của cự linh đạo quân khó chống lại, bị thương nặng buộc phải trồi lên mặt đất. Giang Nam vỗ một chưởng vào vạn chú thiên trung, cái chuông siêu to bay xéo, thanh âm đinh tai như óc đánh vào lưng cự linh đạo quân. Cự linh đạo quân té sấp xuống đất, vạn chú thiên trung chụp xuống nhốt gã bên trong. Giang Nam lắc người xuất hiện đằng trước vạn chú thiên trung. Nguyên thủy chi khí biến thành nguyên thủy đại la thiên nâng vạn chú thiên trung và cự linh đạo quân dưới trung lên. Ảo ảnh các pháp bảo nguyên đỉnh, nguyên tháp, nguyên trung hiện ra quay quanh vạn chú thiên trung chuẩn bị luyện hóa cự linh đạo quân. Cự linh đạo quân đã là vật trong túi Giang Nam, tuy thân thể kiếp trước của cự linh đạo quân mạnh ngang ngửa với tiên thiên pháp bảo, nhưng gã đi con đường thân, đạo, quả hợp nhất, trong người không có chút pháp lực. Sau khi cự linh đạo quân chuyển thế, mặc dù dung nhập đại đạo cự linh vào tiên đạo, nhưng không giải được câu hỏi làm sao dung hợp pháp lực và cơ thể. Hiện giờ thân chuyển thế của cự linh đạo quân là cảnh giới viên mãn tiên quân. Giang Nam không đối phó thân thể kiếp trước được, còn cơ thể kiếp này của gã thì dễ như chơi. Quan trọng nhất là cự linh đạo quân không như đạo quân khác giấu đạo quả trong tiên thú. Cự linh đạo quân là thân, đạo, quả hợp nhất, yêu cầu cơ thể vừa là đạo quả vừa là đại đạo. Chỉ cần chém cơ thể kiếp này là cự linh đạo quân sẽ hồn phi phách tán, thân chết đạo tiêu. Giang Nam đang định một hơi luyện chết cự linh đạo quân chợt phía xa vọng lại tiếng than thở, giáo chủ cần gì đuổi tận giết tuyệt. Giang Nam nhìn hướng phát ra thanh âm. Sâu trong các cấm khu hiện ra thân hình các đạo quân tiền sử, cơ thể to lớn như thần như ma. Giang Nam biết đám đạo quân tiền sử còn ẩn, trong cấm khu chưa chuyển thế thấy hắn liên tục giết lũy sinh lão tổ, thiên ngự đạo quân thế là nảy tình cảm thỏ chết cáo khóc. Nếu ta nhất quyết luyện chết cự linh đạo quân thì đám lão quái vật trở mặt ngay, trừ khử ta. Mặc dù ta không sợ nhưng thật rắc rối, vời đến phiền phức cho kiếp số trong tương lai. Trong đầu Giang Nam lóe qua nhiều suy nghĩ, hắn hành lễ hướng các đạo quân tiền sử. Giang Nam cười nói, các vị đạo huynh, Huyền Thiên xin chào mọi người. Trên các cấm khu, ảo ảnh đạo quân vội trả lễ, không dám chậm trễ. Thiên Hy Thánh Nhân cười tủm tỉm, giáo chủ, ta xem đại đạo của ngươi có đại đạo thời đại cư linh, chắc giáo chủ lấy được nhiều ích lợi từ chỗ cự linh đạo hữu. Giáo chủ được cơ duyên từ hắn vậy cần gì cứ quyết lấy mạng hắn. Trước mẫu cười nói, giáo chủ, bắt người tay ngắn. Giáo chủ đã lấy được ích lợi từ người ta thì sao phải đánh chết người. Hơi quá đáng. Đúng là Giang Nam được cự linh võ đạo đồ, dược ích lợi rất lớn. Cự linh võ đạo đồ là tuyệt học cự linh đạo quân để lại trên đời. Lòng Giang Nam dao động, cười nói, không phải Huyền Thiên không biết cảm ơn mà vì cự linh đạo huynh không nể tình. Ta vốn rất cảm kích hắn, nhưng hắn bao che ma kha. Vì vậy ta bản năng giết cường địch. Cuối cùng Ma Kha vẫn bỏ trốn, tương lai người này sẽ là mối họa lớn của ta. Viên Thái lão tổ cười nói, giáo chủ mang con rồng hoang kia san bằng đạo tràng của cự linh, đánh hắn buộc phải chuyển thế. Bỏ qua nhân quả này đi, không đáng nhắc tới. Được rồi, cứ cho qua. Giang Nam lạnh lùng cười, nhưng cự linh chuyển thế liên tục đối đầu với ta. Khi tầng hư không thứ năm tiên giới mở ra, hắn định hại mạng sống tướng sĩ Huyền Châu của ta. Lần này mưu tính phân chia Huyền Châu, cướp chí bảo tiên đạo, hại mạng sống nhi của ta, thê tử của ta, huynh đệ của ta. Tục ngữ có câu rất hay, chuyện không quá hai lần, hắn liên tục hai lần ra tay với Huyền Châu, nếu không. Đám đạo quân tiền sử cười nói, giáo chủ, gì mà chuyện không quá hai lần. Rõ ràng là nhất quá tam. Nữ la đạo quân xì cười, nhất quá tam, cự linh đạo huynh chỉ phạm hai lần, tội không đáng chết. Huống chi hắn cũng không ăn bớt giáo chủ được, ngược lại là giáo chủ chiếm lợi nhiều, sao không tha cho hắn thêm một lần. Giang Nam khẽ thở dài, các vị đạo huynh, không phải huyền thiên vô tình mà do kiếp số sắp đến. Nếu ta tha cho cự linh đạo huynh rồi hắn tiếp tục đối đầu với ta trong kiếp số, ta chết trong tay hắn chẳng phải quá oan sao? Tương Khang trầm giọng nói. Giáo chủ yên tâm, chúng ta sẽ trông chừng hắn, bắt cự linh đạo huynh tu thân dưỡng tính, không để hắn chạy ra đối đầu với giáo chủ. Đám người Thiên Hy Thánh Nhân, Chức Mẫu, Viên Thái, hơn 10 ảo ảnh đạo quân tiền sử khom người nói, mong giáo chủ nể mặt đám lão hù. Giang Nam trả lễ, cười nói, nếu các vị đạo huynh đã lên tiếng thì đương nhiên huyền thiên không dám từ chối. Nhưng tiểu đệ có chuyện muốn nhờ. Kiếp số của tiểu đệ sắp đến, tính ra thì khoảng hơn 20 năm. Bản thân ta khó an toàn trong kiếp số, mong các vị đạo huynh giúp một tay. Đám người Thiên Hy Thánh Nhân, Chức Mẫu, Viên Thái nhìn nhau. Thật lâu sau Thiên Hy Thánh Nhân chậm rãi nói, giáo chủ, muốn chúng ta giúp đỡ không thành vấn đề. Nhưng chúng ta già rồi, ra tay không giúp ích gì nhiều được. Nếu giáo chủ đặt hy vọng sống vào nắm xương già chúng ta sợ là sẽ thất vọng. Giang Nam khom người rối rít cảm ơn. Miễn các vị đạo huynh đồng ý hỗ trợ là Huyền Thiên đã rất mãn nguyện. Nếu Huyền Thiên không chết, hôm nào các đạo huynh có gì cần chắc chắn Huyền Thiên cũng sẽ giúp đỡ. Đám người Thiên Hy Thánh Nhân, Chức Mẫu, Viên Thái, Nữ La lòng máy động, đáp lễ, không chừng tương lai đúng là có chuyện cần nhờ giáo chủ, mong giáo chủ đừng quên lời hứa hôm nay. Chương 2577, Hàng Phục Cự Linh. Giang Nam nghiêm túc nói, một lời hứa đáng giá ngàn vàng, không dám sửa đổi. Đám đạo quân tiền sử cười nói, nếu vậy xin giáo chủ tha cho vự linh đạo hữu trước đi. Giang Nam thu vạn chú thiên trung về, cự linh đạo quân nhảy ra nguyên thủy đại la thiên, thấy mặt hắn là lòng gã bốc cháy lửa giận. Cự linh đạo quân định xông tới công kích, đám người Thiên Hy Thánh Nhân, Viên Thái vội cao giọng quát, cự linh đạo hữu, mau trở về, đừng dây dưa với giáo chủ nữa. Giáo chủ không phải người ngoài, nếu ngươi chịu thiệt thì chúng ta cũng sẽ không giúp đỡ. Cự linh đạo quân vội dừng tay, bước nhanh tới chỗ đám người Thiên Hy Thánh Nhân. Cự linh đạo quân cười khẩy nói, các vị đạo huynh cầu tình cho hắn nên ta mới tha cho, không so đo. Giang Nam cười cười không quan tâm, các vị đạo huynh, Huyền Thiên xin từ biệt. Đám Thiên Hy Thánh Nhân định đưa tiễn. Giang Nam từ chối, các vị đạo huynh hãy dừng bước, dừng lại đi. Tiểu đệ còn bận dọn dẹp cấm khu lũy sinh, thiên ngự, bộ dạng khó xem. Nếu các vị đưa tiễn thì ta không còn mặt mũi nào, sẽ bị các vị đạo huynh cười chê. Nữ la đạo quân cười nói, giáo chủ thật thú vị, nói chuyện tiếu thật. Nếu người ta không chết, nếu người ta còn ở tuổi xuân mơn mởn thì thật muốn xương sớm nhân duyên với giáo chủ. Giang Nam đỏ mặt tía tai, vội vàng từ biệt chạy vào lũy sinh đại quân hỗn độn thiên quốc. Không lâu sau Giang Nam rời khỏi lũy sinh cấm khu đi thiên ngự cấm khu. Giây lát sau Giang Nam bay lên cao, điều khiển luồng thần quang đi xa. Đám đạo quân tiền sử nhìn Giang Nam rời đi, quay về tiên giới, nổi lên lòng tò mò. Viên Thái lão tổ nói, Huyền Thiên giáo chủ bảo tướng ăn của hắn khó xem nhưng không biết khó xem đến cỡ nào. Các vị đạo huynh, chúng ta đi xem thử không? Mấy ảo ảnh đạo quân tiền sử khác vỗ tay cười nói, tốt, cùng đi xem. Đám đạo quân tiền sử đi vào lũy sinh cấm khu, sau khi đi ra mặt tái xanh, lại đến thiên ngự cấm khu, khi ra thì mặt không còn chút máu. Viên Thái lão tổ run giọng hỏi, nữ la, nàng xác định muốn cùng người này xương sớm nhân duyên. Mặt nữ la đạo quân trắng bệch lắc đầu nguầy nguậy, còn lâu. Tướng ăn của người này xấu quá, ta sợ không thành giai thoại mà bị người nói là quét rác. Nói đi phải nói lại, trước kia Huyền Thiên giáo chủ làm nghề gì mà dọn dẹp sạch quá vậy? Thiên ngự cấm khu, lũy sinh cấm khu bị dọn dẹp sạch sẽ không chừa một miếng ngói, gió thổi vi vu. Dư âm tịch diệt kiếp trong cấm khu cũng bị tẩy sạch. Giang Nam quay về tiên giới, mắt lóe tia sáng. Giây lát sau Giang Nam thấy rõ ràng tình hình chiến đấu trong Huyền Châu, tầng hư không thứ 6. Giang Nam thầm nghĩ, Huyền Châu ta có tiềm long tọa chấn, điều độ đại quân bốn phương, còn chống đỡ được. Hay ta chém tiếp mấy đạo quân chuyển thế? Giang Nam cất bước đi hướng tổng đàn hậu tôn đại giáo do hậu tôn đạo quân sáng lập, nhẹ giọng nói, nếu đuổi tận giết tuyệt đám cường giả đối đầu với ta, thì kiếp số chỉ còn lại thiên kiếp, không có nhân kiếp. Tổng đàn hậu tôn đại giáo rất náo nhiệt, người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo. Hậu tôn đạo quân lập giáo hơn 1.000 năm, qua thời gian dài phát triển giáo phái này rất hưng thịnh. Đây là nhờ hậu tôn đạo quân là đạo quân tiền sử, có bản lĩnh biến đại đạo tiền sử của mình thành giáo lý truyền bá, khá nổi tiếng trong Viêm Châu. Giáo lý của hậu tôn đạo quân là đại đạo tiền sử, nghe giáo lý liền cảm nhận thần thông rộng lớn vô biên, tu luyện sơ là sẽ ngứa ngáy muốn được nhiều giáo lý hơn, tu luyện nhiều đại đạo hơn. những người này sẽ chân thành tôn kính Hậu Tôn Đại Giáo đến bái vào Hậu Tôn Đại Giáo, trở thành giáo đồ, giáo chúng. Giang Nam giáng xuống tổng đàn, thấy nhiều tiên nhân, phàm nhân, tu sĩ đến để được mở mang đầu óc, tham gai giáo môn. Người tư chất tốt trở thành giáo đồ ký danh, tư chất kém sẽ bị đào thải khỏi cuộc chơi. Không nhiều đệ tử chính thức vào Hậu Tôn Đại Giáo. Một giáo đồ bộ dạng quản sự nhìn Giang Nam, quát hỏi, ngươi đến làm gì? Giang Nam chớp chớp mắt, cười nói, ta đến. Xếp hàng đi. Quản sự hôi bút, bá khí hùng hổ quát, đến bái sư vào giáo phải xếp hàng, ngươi muốn chen ngang. Không có cửa đâu. Giang Nam ngoan ngoãn xếp hàng, may mắn trước mặt hắn không có nhiều người, rất nhanh đến lượt hắn. Vẫn là quản sự thu tu sĩ, tiên nhân vào Hậu Tôn Đại Giáo. Quản sự không ngừng đầu hỏi, tên gì? Tu vi gì? Muốn vào giáo hay đến cầu giáo nghĩa? Giang Nam thành thật nói, ta tên Giang Nam, tên chữ là Tử Xuyên, tu vi thiên quân. Tu vi thần quân. Quản sự ngạc nhiên ngước lên xem xét Giang Nam, nghi hoặc hỏi, đầu năm nay còn có kẻ ngớ ngẩn tu thần. Lại còn luyện đến cảnh giới thần quân. Ngươi nghĩ mình là huyền thiên giáo chủ sao? Tư chất như ngươi sợ là không vào Hậu Tôn Đại Giáo ta được, tối đa cho ngươi một phần giáo lý, để ngươi chậm rãi tham ngộ. Ngươi mang theo giáo lý truyền đạo trăm năm là có thể trở thành giáo đồ ký danh. Giang Nam mỉm cười nói, ta không đến nhập giáo, ta tới giết giáo chủ của các ngươi. Quản sự không nghe rõ ràng, giật mình nhìn Giang Nam sau đó nói tiếp, đi qua bên giáo phụ lĩnh một phần giáo lý là ngươi có thể xuống núi. Giang Nam lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta thật sự đến giết giáo chủ của các người, Hậu Tôn đạo quân có đây không? Quản sự thế mới biết mình không nghe lầm, dựng đứng chân mày, bá khí hùng hổ quát, muốn đá quán phải không? Rốt cuộc ngươi là ai? Huyền Thiên giáo chủ. Giang Nam khẽ thở dài, không ngờ ta đến giết Hậu Tôn đạo quân của các ngươi mà còn cần xếp hàng, chẳng lẽ vì có quá nhiều người muốn giết hắn? Giang Nam phớt lờ quản sự, thanh âm lạnh nhạt nhưng truyền khắp tổng đàn Hậu Tôn Đại Giáo, Hậu Tôn đạo huynh, ta đến tìm ngươi đây, định trốn tới bao giờ? Quản sự dựng đứng lông mày, há ôm định chửi nhưng sợ hãi nhận ra không thể thốt nên lời. Quản sự chẳng những không nói được, thân thể, pháp lực, thần thức, mọi thứ không thể nhúc nhích. Quản sự kinh hoàng, trong mắt khó khăn xoay chuyển. Mọi người trên tổng đàn, các tiên vương, tiên quân trong giáo môn bị đóng đinh tại chỗ như thể không gian đông lại, thời gian yên lặng. Giọng Hậu Tôn đạo quân tức giận vang lên, Giang Thái Sư, ngươi dám đến tận tổng đàn của giáo ta. Trận chiến trước ta đã thua ngươi, rút lui rồi. Ta tự nhận mình kém cỏi, chẳng lẽ ngươi định đuổi tận giết tuyệt sao? Hậu Tôn đạo quân xuất hiện trên bầu trời tổng đàn, tiên thiên thần đao bị hỏng thành trăng khuyến tê treo trên đầu gã, tràn ngập đạo uy bất diệt. Đạo danh của nó là Trảm Đạo, đáng tiếc đã tàn. Giang Nam mỉm cười nói, Hậu Tôn, ngươi đến giết ta, thua trong tay ta rồi cho rằng nói một tiếng thua là trốn khỏi sát kiếp sao? Giang Nam bình tĩnh nói, nếu tha cho ngươi, hôm nay người ta đến giết ta, thua thì thừa nhận rồi bỏ đi, ngày mai có người khác đến giết ta xong nhận thua bỏ đi, vậy uy nghiêm của ta để đâu? Đế và Tôn để lại cá tầng hư không mở ra, vừa là cơ duyên cũng là sát kiếp, đã định trước trăm vạn sát chết đầy đất, máu chảy thành sông, đạo quân chuyển thế cũng phải đổ máu, gục ngã. Chương 2578, Hóa Duyên. Giang Nam lấy vạn chú thiên trung ra, thản nhiên nói, ta là thần duy nhất đương thời, sát kiếp này hãy để ta hoàn thành đi. Cơ duyên, sát kiếp tồn tại song song. Cơ duyên to lớn mỗi cái khác nhau, sát kiếp cũng vô lượng. Giang Nam nói trăm vạn sát chết đầy đất, máu chảy thành sông không phải nói đùa. Hậu Tôn đạo quân nhìn giáo chúng của mình, ánh mắt thương hại nói, Thái sư chờ thêm một thời gian được không? Ta cần để lại giáo lý hoàn chỉnh truyền cho hậu nhân, tránh cho tương lai thời đại của ta bị người lãng quên. Mong Thái sư thành toàn. Hậu Tôn đạo quân đã biết chắc mình sẽ chết nên mở miệng xin Giang Nam chờ giây lát, cho gã thời gian để lại truyền thừa. Giang Nam nghiêm túc nói, mời đạo huynh. Hậu Tôn đạo quân gật đầu, ngồi xếp bằng, đại đạo đan sen tạo ra các con chữ kỳ lạ. Đại đạo phát ra đạo âm biến thành đạo âm, cảm ngộ trong con chữ. Đạo quang luyện vào hàng chữ, dẫn dắt tâm linh. Hậu Tôn đạo quân rất nghiêm túc biến cảm ngộ suốt đời mình học được thành con chữ. Đạo âm, đạo quang luyện thành quyển sách đại đạo áo nghĩa, bất hủ. Thật lâu sau Hậu Tôn đạo quân luyện xong cuốn sách. Hậu Tôn đạo quân đứng dậy, nâng tay, Thái sư, mời. Mời. Hai người bước lên trời cao, Hậu Tôn đạo quân quát to, trời sụp. Hậu Tôn đạo quân lấy trăng khuyết ra, trăng tàn như đao thất luyện chém xuống. Vạn chú thiên trung treo cao trên đầu Giang Nam va chạm với trăng khuyết. Trăng khuyết là tiên thiên pháp bảo khiếm khuyết. Vạn chú thiên trung là tiên thiên pháp bảo hoàn chỉnh, hai bên không thể so sánh. Tàn nguyệt đao quang không thể lay động vạn chú thiên trung một ly. Nhưng Giang Nam không vận chuyển vạn chú thiên trung, nhờ lực lượng thiên trung oanh giết Hậu Tôn đạo quân. Giang Nam lướt tới gần, dùng đạo pháp thần thông đấu với Hậu Tôn đạo quân. hai người đại khai đại hợp, đao quang lấp lóe tung hoành trời sao. Vô số ngôi sao tiên giới bị đao quang xẹt qua nổ bùm bùm, liên tục va chạm với vạn chú thiên trung. Tiếng chuông du dương. Dưới vạn chú thiên trung, Giang Nam lấy nhanh đánh nhanh. Tu vi của Giang Nam vốn cao hơn Hậu Tôn đạo quân nhiều, lại là đại cao thủ pháp, thân, đạo, quả hợp nhất. Chỉ mấy giây sau Hậu Tôn đạo quân phun máu nhuộm đỏ trời đêm, bị Giang Nam đánh nát. Máu như biển tuôn chảy trong trời sao dậy sóng to. Vạn chú thiên trung bộc phát uy lực cố định trăng khuyết, chụp xuống thu trăng vào chuông. Giang Nam vươn tay, vạn chú thiên trung nhỏ dần rơi vào bàn tay hắn, cất bước đi hướng Huyền Châu tiên giới. Giang Nam nói, Hậu Tôn đạo huynh không giấu đạo quả trong cấm khu của mình, mà ký thác trong tiên thiên pháp bảo tàn khuyết này, ta nói có đúng không? Không gạt được thái sư. Trong vạn chú thiên trung vọng ra tiếng thở dài của Hậu Tôn đạo quân, ta thua tâm phục khẩu phục, hiện giờ ta chỉ có một tâm nguyện là mong thái sư tương lai lên ngôi đế thống nhất thiên hạ, đừng nhổ cỏ tận gốc Hậu Tôn đại giáo. Thời đại của ta. Hậu Tôn đạo quân ngừng một lúc lâu, chỉ còn lại giáo môn này. Giang Nam lắc đầu, nói, ta là thần sao có thể ngồi vào ngai đế đại đạo. Nhưng đạo huynh yên tâm, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Hậu Tôn đạo quân cười phá lên, thái sư, ta không ngồi chờ chết. Ngươi muốn luyện hóa đạo quả của ta, xóa đạo quả trong tiên thiên thần đao, phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Giang Nam mỉm cười ném vạn chú thiên trung vào thần luân sau gáy. Một tòa nguyên thủy đại la thiên hiện ra trong thần luân, vô số bảo quang, đạo ảnh, thần mà ùa ra dốc sức luyện hóa trăng khuyết trong chuông. Ta sắp thành tựu thiên quân, trừ đạo quân ra trên đời không có ai là ta không luyện chết được. Dù đạo quả của ngươi ký thác trong tiên thiên pháp bảo thật sự, thì ta vẫn có thể luyện chết ngươi huống chi là tiên thiên pháp bảo tàn khuyết. Huyền Châu, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Giang Nam không vào Huyền Châu. Đám người quân đạo nhân, đạo vương tiên quân, Tịch Ứng tình hợp sức vận chuyển hỗn nguyên thiên tán, tuy không đấu lại Khuê Dực đạo quân nhưng còn sức chống cự. Kế Đô Ma Tổ, Giang Tuyết, Lạc Hoa Âm sử dụng hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ đối kháng với Cửu Nghi Hoàng Quân. Bọn họ rơi vào thế yếu, vất vả phòng thủ, nhưng Cửu Nghi Hoàng Quân muốn phá vỡ hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ không dễ gì. Bỉ Ngạn Nương Nương, Linh Lung tiên quân, Ma Thiên tiên quân khởi động Huyền Hoàng Chấn Đạo Đỉnh, bọn họ thực lực yếu nhất, Huyền Hoàng Chấn Đạo Đỉnh không phải chí bảo tiên đạo hoàn chỉnh. Băng Liên Thánh Mẫu gần bằng thiên quân đánh lại Lê Hoa Thánh Mẫu. Hồng đạo nhân, La Hầu La chia nhau điều khiển hỗn độn tiên kiếm đấu, với Quỷ Nhung đạo quân ngang sức ngang tài. Tiếc rằng Hồng đạo nhân không có chí bảo tiên đạo, chỉ mượn dùng hỗn độn tiên kiếm nên không thuận tay. Mắt Giang Nam tràn ngập sát khí, trước tiên luyện hóa Hậu Tôn đạo quân rồi giết hết đám Quỷ Nhung đạo quân. Giang Nam thầm nghĩ, với thực lực hiện tại của ta mau thì 2-3 canh giờ, lâu thì một ngày là, có thể công phá trăng khuyết xóa bỏ đạo quả của Hậu Tôn đạo quân. Nhóm Bỉ Ngạn Nương Nương chắc chống được thêm 2 ngày. Giang Nam mới nghĩ đến đây bỗng lòng máy động nhìn hướng Tây. Mây tía phương Tây đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, từng tia sáng vàng bắn ra 4 phương 8 hướng chiếu rọi mây tía. Tam khuyết đại Phật, Tu A tiên quân, một đám hòa thượng đầu chọc vây quanh một tăng nhân cầm gậy tre vàng bước nhanh tới. Từng tiếng tụng kinh lảnh lót vang vọng các tiên châu. Tăng nhân cầm gậy tre vàng gầy như cây tre, mặt nhăn mày nhó nhíu thành chữ, khổ, là Khổ Hạnh Thiên Tôn. Khổ Hạnh Thiên Tôn chắp tay từ xa, chào hỏi, thái sư, lão tăng xin chào. Giang Nam đáp lễ, cười hỏi, sao Thiên Tôn đến đây? Gần đây Phật tử Sa Môn giáo phái rất thảm, không có áo che thân nên lão tăng đến hóa thiện duyên với thái sư, cầu bố thí. Mặt Khổ Hạnh Thiên Tôn đau khổ nói, Hậu Tôn thí chủ trong chuông của thái sư sinh ở gia đình giàu có, hơi có chút tiền, nên lão tăng khẩn cầu thái sư nể mặt cho Hậu Tôn thí chủ tham gia vào Khổ Hạnh đại giáo. Giang Nam lạnh lùng cười, Thiên Tôn tính giỏi thật, ta trấn áp luyện hóa Hậu Tôn, còn Thiên Tôn thì đòi xin Hậu Tôn nuốt giáo môn của hắn, để Sa Môn đại giáo thịnh vượng, thêm một đạo quân chuyển thế. Nhưng không dễ ăn bớt ta. Khổ Hạnh Thiên Tôn càng nhăn mặt khắc khổ, thở dài, nếu thái sư giết Hậu Tôn thì đạo quân chuyển thế khác sẽ nghĩ sao? Thái sư đã giết 2 đạo quân chuyển thế, giết thêm Hậu Tôn nữa thì lão tăng e rằng tất cả cường giả trong thiên hạ sẽ vùng lên tấn công thái sư. Lão tăng đây cũng hơi sợ dùng thái sư, nếu thái sư cho lão tăng hóa thiện duyên này, tương lai thái sư ít đi một phần kiếp số. Giang Nam chuyển giận thành vui, Thiên Tôn, pháp bảo của Hậu Tôn đạo quân là tiên thiên pháp bảo tàn khuyết, Thiên Tôn muốn hóa duyên cần lấy ra chút thành ý. Tiên thiên khổ trúc của Thiên Tôn cũng là tiên thiên pháp bảo, khi kiếp số đến ta mong Thiên Tôn sẽ lấy tiên thiên khổ trúc ra. Khổ Hạnh Thiên Tôn biến sắc mặt, do dự giây lát nói, đồng ý. Chương 2579, lay động thiên hạ. Khổ Hạnh Thiên Tôn dứt lời, Giang Nam cười lớn, vạn chú thiên trung bay ra thần luân, ném trăng khuyết ra khỏi chuông. Khổ Hạnh Thiên Tôn giơ gậy tre vàng lên điểm nhẹ, Một luồng tiên thiên bất diệt linh quang bay ra xuyên thấu trăng khuyết treo trăng trên đầu gậy. Khổ hạnh thiên tôn quát to, hậu tôn đạo hữu, sao không tỉnh lại? Trăng khuyết tỏa sáng rực rỡ đáp xuống đất biến thành hậu tôn đạo quân, gã đứng bên cạnh khổ hạnh thiên tôn. Mặt hậu tôn đạo quân liên tục thay đổi, cuối cùng thở ra, đại hòa thượng thủ đoạn kinh người, tại hạ khâm phục. Hậu tôn đạo quân hành lễ đứng dưới tay khổ hạnh thiên tôn. Khổ hạnh thiên tôn vội lùi lại một bước dứng sóng vai với hậu tôn đạo quân, nói, hậu tôn đừng làm vậy, ngươi và ta cùng là giáo chủ, không có tôn ti địa vị. Giang Nam thầm khen, rất phục thủ đoạn của khổ hạnh thiên tôn. Hậu tôn đạo quân nói câu kia vì trăng khuyết treo trên tiên thiên khổ trúc, không thể thoát khỏi gậy tre vàng. Đạo quả của hậu tôn đạo quân nằm trong trăng khuyết, nghĩa là khổ hạnh thiên tôn khống chế đạo quả hậu tôn đạo quân. Hậu tôn đạo quân biết chống cự cũng vô dụng, khổ hạnh thiên tôn khác với Giang Nam. Vì Giang Nam muốn lấy mạng hậu tôn đạo quân, khổ hạnh thiên tôn thì muốn kết hợp hậu tôn đại giáo, cũng cần nhờ vào thực lực của gã. Tuy hai người chia cao thấp nhưng đa phần là hợp tác với nhau, sư huynh, sư đệ. Khổ hạnh thiên tôn có khống chế hậu tôn đạo quân cũng sẽ không coi thường gã. Hơn nữa khổ hạnh thiên tôn ở trước mặt mọi người nói hậu tôn đạo quân là giáo chủ sa môn đại giáo, không tôn ti cao thấp là cho gã mặt mũi rất lớn. Tiên giới đương thời, mỗi giáo môn thịnh hành. Giáo môn do thiên quân sáng lập cộng ngũ giáo phái lên đến con số hơn chục, cộng thêm giáo môn do đạo quân chuyển thế gây dựng, khoảng 30 giáo phái. Sau này, nếu phe cổ hủ vô nhân cấm khu chuyển thế đến tiên giới chắc chắn, sẽ có thêm nhiều giáo môn xuất hiện. Giáo môn phong phú, mỗi người một vùng trời, thế lực phân chia rất nhỏ, không thể đối kháng với ngũ giáo phái. Hôm nay hậu tôn đạo quân và sa môn đại giáo hợp nhất là theo xu hướng. Có như vậy mới đối kháng với ngũ giáo phái được, không đến mức bị chèn ép, cắn nuốt. Khổ hạnh thiên tôn đi trước giáo chủ mấy các đại giáo môn khác, tầm mắt cao xa hơn người. Giang Nam thầm nghĩ, dã tâm của khổ hạnh thiên tôn không nhỏ, tâm kế sâu, thủ đoạn kinh người. Chẳng những không đắc tội người còn biết lôi kéo, tương lai sa môn đại giáo sẽ trở thành một trong các giáo môn quan trọng nhất tiên giới. Cho đến nay lão tăng này chưa lộ nanh vuốt, nhưng tương lai đụng phải tranh giành chính thống chắc chắn lão sẽ làm thế nhân giật mình, tiên giới hết hồn. Khổ hạnh thiên tôn giải quyết xong chuyện, hành lễ với Giang Nam. Thái sư sát phạt quá nặng, đã có hai đạo quân chuyển thế chết, nếu tiếp tục giết chóc sẽ gây ra đánh hội đồng. Lão tăng đến vì cầu thiện duyên, sẽ không đánh nhau với thái sư. Những người khác chưa chắc để mặc thái sư tiếp tục làm bừa, trong đạo quân chuyển thế không thiếu thiên quân. Thái sư hãy cẩn thận vạn vật đạo tổ, huyết tổ. Tim Giang Nam rớt cái bịch, đứng dậy tiễn đưa. Trước khi đi khổ hạnh thiên tôn nhắc đến vạn vật đạo tổ, huyết tổ là hai nhân vật nghịch thiên trong đạo quân tiền sử. Tuổi thọ vạn vật đạo tổ dài lâu, có tin đồn tồn tại trước cả chú đạo. Rất có thể vạn vật đạo tổ là đạo quân thời đại ma đạo hoặc yêu đạo. Có tin đồn lần đầu tiên vạn vật đạo tổ chứng đạo quân có lẽ càng xa xôi hơn. Vạn vật đạo tổ là người khá ác, giết một nửa sinh linh chú đạo chỉ để nghiệm chứng có thể ngăn cản tịch diệt kiếp không. Vạn chú đạo quân sợ vạn vật đạo tổ như mãnh tú và nước lũ, nghe tên gã là đã run lẩy bẩy. Trong thời đại tiên đạo vạn vật đạo tổ bị đế và tôn khuất phục, giữ lời hứa chuyển thế đến tiên giới. Giả danh thần mẫu đạo quân, dù là thần mẫu đạo quân hay vạn vật đạo tổ, cái tên chất chứa ý cảnh đại đạo xa xôi, có thể thấy vạn vật đạo tổ không đơn giản, tạo nghệ với đạo thâm sâu đáng sợ. Hơn nữa vạn vật đạo tổ cướp Tây Phương Kim Quang chấn đạo đỉnh của Tam Khuyết Đại Phật, được chí bảo tiên đạo. Đây chỉ là biểu tượng, khiến người e ngại nhất là, vạn vật đạo tổ dựa vào báu vật gì bình an độ qua tịch diệt kiếp. Chỉ có tiên thiên pháp bảo mới có uy lực đó, nghĩa là vạn vật đạo tổ sở hữu tiên thiên pháp bảo. Huyết tổ càng đáng sợ hơn. Huyết tổ đến từ vô nhân cấm khu. Khác với những đạo quân đã chết, huyết tổ nửa chết nửa sống, là thủ phạm gây ra các lần vô nhân cấm khu bạo động trong lịch sử. Thời đại tiền sử, huyết tổ gây ra bạo động cắn nuốt sinh linh các thời đại, xem sinh linh là huyết thực. Huyết tổ không là người chết, huyết tổ là đạo quân sắp chết, không cần chuyển thế. Nghe đồn huyết tổ chưa chuyển thế, chỉ lèn vào tiên giới mưu đồ đại nghiệp. Huyết tổ chậm chạp không lộ mặt, mưu đồ không nhỏ. Nếu Giang Nam giết đạo quân chuyển thế khác sẽ vời đến hai người kia. Vạn vật đạo tổ hay huyết tổ đều rất ác, bọn họ tự mình ra trận thì Giang Nam khó chống lại. Huống chi trong đạo quân chuyển thế, không chỉ 247 e kia có sức chiến đấu không thua Giang Nam. Đám người thánh ma thiên tôn, vô tà đạo quân, thiên hoang đạo quân cũng rất mạnh. Cộng thêm ngọc kinh thiên quân và thần mẫu đạo quân hợp tác, thế lực hỗn độn thiên quốc khổng lồ kinh người sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói vậy nhưng nên ra tay vẫn phải ra tay. Bây giờ là kẻ thù, tương lai cũng sẽ là đối thủ. Giết được một người hay một người. Tương lai ít một phần kiếp nạn. Giang Nam đứng trong không trung Huyền Châu, khí thế kinh khủng bộc phát chấn động thiên địa càn khôn. Trên bầu trời Huyền Châu gió mây thay đổi, khí thế hùng vĩ vô biên biến thành cấm khu thần đạo. Trong cấm khu thần đạo, tiên đạo bị bài trừ. chỉ có thần rộng lớn, thần vĩ ngạn, thần uy nhiếp trấn áp thiên địa, trấn áp càn khôn, trấn áp vạn đạo. Sát khí thần tâm nổi lên, không thể ngăn cản. Giang Nam muốn giết người, giết ra bầu trời trong xanh, dám xuống tay với Huyền Châu, tấn công hắn thì đều là kẻ thù. Mặc kệ là thiên quân cao cao tại thượng hay đạo quân chuyển thế đều phải bị xóa sổ. Các tầng hư không chấn động, các tồn tại cường đại cổ xưa trong tiên giới cảm ứng thay đổi kinh khủng, trên bầu trời Huyền Châu. Thánh ma thiên tôn giật mình vung quạt ba tiêu, bão nổi lên thổi quét vạn vạn dặm tầng hư không thứ bảy. Huyền đô thiên quân và Huyền U chấn đạo đỉnh bị đẩy lùi, thánh ma thiên tôn nhìn hướng Huyền Châu. Thần mẫu đạo quân đang đánh nhau túi bụi với vạn chú đạo quân, hai người lăn lộn từ bầu trời Huyền Châu vọt lên các tầng hư không, đánh từ tầng hư không thứ nhất lên tầng hư không thứ năm. Giờ phút này, thần mẫu đạo quân cảm nhận khí thế khủng bố kia, biến sắc mặt hét to một tiếng, Ngọc Kinh ở đâu? Trong tầng hư không thứ năm hiện ra sắc ngọc nhuộm ức vạn dặm hư không thành thiên địa, bằng ngọc. Ngọc Kinh thiên quân xuất hiện trong tầng hư không thứ năm, sau lưng thần mẫu đạo quân. Khí thế hai người nối liền đẩy lùi vạn chú đạo quân, cùng nhìn bầu trời Huyền Châu. Chương 2580, lay động thiên hạ. Thái nhất thiên quân đang hoang mang, hai phân thân hiện ra cùng nâng đế tôn ấn vào thế phòng ngự. Thái nhất thiên quân mặc cho Mông Tốn đạo quân, Tử Hạm tiên hậu công kích, gã không đánh trả, sợ phản kích lộ ra sơ hở bị Giang Nam tấn công. Huyền Vũ đạo quân đánh nhau với Càn Nguyên tiên đế bỗng xoay người bỏ đi. Rồng rắn bay múa cắt nát hư không, đụng vào sâu trong tầng hư không thứ bảy, ẩn núp không dám ló đầu ra. Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân không dám chắc lần này Giang Nam có tấn công mình không. Nếu bị Càn Nguyên tiên đế bám giữ rồi Giang Nam lao tới, thì hai người sẽ thân chết đạo tiêu, nuốt hận tắt thở. Giang Nam sát ý cứu trời, lay động đạo tâm của cường giả trong thiên hạ. Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân, Khuê Dực đạo quân, Cửu Nghi Hoàng quân đang đánh nhau kịch liệt với đám người Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân thì cảm thấy tim đập chân run. Bọn họ cảm giác bất an như lúc tịch diệt kiếp bộc phát, như là sát kiếp sinh tử sắp đến. Bốn đạo quân chuyển thế cố đè nén nỗi bất an, thoát khỏi đám người Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, chạy xa khỏi Huyền Châu. Càn Khôn lão tổ hừ mạnh, khom người nói, Nguyên quân nương nương, xin hãy điều động đại quân tiên nhân khởi động tất cả trận pháp Huyền Châu bám, giữ bốn đạo quân chuyển thế. Thị Hiên Vi gật đầu, 108.000 lá cờ bay lên từ sau lưng nàng. Đại quân tiên nhân chú đóng khắp nơi trong Huyền Châu kích hoạt các trận pháp, các ao tiên tỏa sáng rực rỡ như biển tiên lơ lửng trên bầu trời. Tiên quang mông lung bắn thẳng tầng mây, các núi tiên phát ra đạo âm kinh thiên động địa, núi tiên bay bổng như các ấn to. Các tiên vực như rồng như rắn phát ra uy lực siêu kinh khủng. Huyền Châu bị phong tỏa như một chỉnh thể. Kế Đô Ma Tổ, La Hầu La, Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, cả đám dốc sức bám giữ đám người Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân không để bọn họ dốc hết sức phá phong tỏa của Huyền Châu. Cửu Nghi Hoàng quân gào thét, mau tránh ra. Cửu Nghi Hoàng quân biến thành cự hút chín đầu. Chín cái đầu, cổ rắn, mình voi. Chín cái đầu khác nhau, có rồng, phượng, chó, heo, cá, cọp, trâu, rùa, kỳ lân. Có sáu chân, bốn vó hai vuốt. Cửu Nghi Hoàng quân lấy ra báu vật đạo quân khiếm khuyết của mình, lao ra Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát đạo đồ. Chín cái đầu Cửu Nghi Hoàng quân hú dài, dốc sức vận chuyển pháp bảo đụng mạnh vào đại trận bao phủ Huyền Châu. Lúc này đạo uy bất diệt khoách tán trên bầu trời Huyền Châu. Vạn chú thiên trung ngân vang, thanh âm du dương chấn động. Giang Nam từ trên trời giáng xuống, thân hình to lớn, sải bước dài. Cân đạp hư không kêu thùng thùng như tận thế kiếp âm thân thần cao lớn, của Giang Nam xuyên qua đại trận bao phủ Huyền Châu, đến sau lưng Cửu Nghi Hoàng quân. Hai tay ôm vạn chú thiên trung bỗng xoay tròn. Chuông to như lỗ đen xoay nhanh, rít gào chấn động đánh vào lưng Cửu Nghi Hoàng quân. Đinh! Giang Nam bước đạp cương đấu, đấm liên tục, mỗi cú đấm đánh ra là vạn chú thiên trung sẽ phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Giang Nam đấm 9 cái, vạn chú thiên trung rung 9 lần. Đạo uy bất diệt, đạo âm khủng bố vô biên chồng lên nhau biến thành thực chất, sóng to sông lớn chập trùng cùng vạn chú thiên trung ập vào lưng Cửu Nghi Hoàng quân. Giang Nam bay lên, cách xa Cửu Nghi Hoàng quân. Giang Nam đáp xuống. Đứng trước mặt đám người Khuê Dực đạo quân mới thoát khỏi Hỗn Nguyên Thiên Tán, đám người Quân đạo nhân, Nguyên Thủy Đại La Thiên Ấn. Giang Nam giơ ấn giáng xuống, các đại trận Huyền Châu vạn đạo, như mưa như sông ùa đến nhập vào Nguyên Thủy Đại La Thiên trong lòng bàn tay hắn, ra cố đại thần thông. Giang Nam cùng tấn công hai đạo quân chuyển thế, hai giáo chủ đương thời. Giang Nam muốn dùng thủ đoạn sấm sét, trong tình huống quần hùng không kịp ngăn cản, đưa hai đạo quân chuyển thế xuống suối vàng. Vạn chú thiên trung đã đánh vào lưng Cửu Nghi Hoàng quân, gã sợ teo tim. Cửu Nghi Hoàng quân không kịp đụng vỡ các tầng đại trận bao phủ Huyền Châu, quay người lấy báu vật đạo quân của mình ra. Báu vật đạo quân rách nát nhưng lúc này phát ra lực lượng, uy lực vô cùng hùng hồn như muốn tái hiện vinh diệu, thần quang kiếp trước. Cùng lúc đó, 9 cái đầu cửu nghi hoàng quân giống to, 9 thần thông phòng ngự bộc phát biến thành 9 tấm thuẫn che trước mặt gã. Cái đuôi to như sơn mạch ngàn vạn dặm, sau lưng cửu nghi hoàng quân giơ lên quất vào đại trận bao phủ Huyền Châu. Đuôi to như đao xẹt một tiếng cắt rách đại trận. Chỉ cần cửu nghi hoàng quân chặn lại một kích Giang Nam vận chuyển vạn chú thiên trung là có thể nhờ xung lực cái chuông đẩy gã ra Huyền Châu, tránh xa chốn này, chạy ra sát kiếp. Cùng lúc đó, con mắt thứ ba trên trán Khuê Dực đạo quân trợn trừng, con mắt dựng đứng là thủ đoạn công kích mạnh nhất kiếp trước của gã. Khuê Dực đạo quân là đạo quân thời đại ba mắt, đại đạo suốt đời mới luyện thành con mắt thứ ba. Đây là vũ khí công kích, thủ đoạn mạnh nhất kiếp trước của Khuê Dực đạo quân. Mặc dù con mắt thứ ba bị Tịch Diệt kiếp xâm nhập, nhưng vẫn có uy hiếp đạo quân vô biên. Khuê Dực đạo quân biết lúc này là phút nguy hiểm sống còn, gã dốc sức bùng nổ cố gắng thoát khỏi công kích của Giang Nam, chạy khỏi Huyền Châu. Một kích của Giang Nam không dễ đỡ. Nguyên Thủy Đại La Thiên Ấn là tuyệt chọc suốt rời của Giang Nam, cộng với các đại trận, ao tiên, núi tiên, uy hiếp đại đạo chứa trong các tiên vực Huyền Châu, uy lực đòn công kích dù thua vạn chú thiên trung tấn công cửu nghi hoàng quân, cũng không chênh lệch quá lớn. Không có sức mạnh chống cự sẽ bị ấn đập chết. Đinh. Chuông gióng lên thanh âm đinh tai. Cửu nghi hoàng quân va chạm với vạn chú thiên trung, đạo uy bất diệt va chạm cùng uy nhiếp đạo quân. Uy nhiếp đạo quân bị áp chế, sóng âm 9 tầng tựa sông lớn dấy lên sóng thần oanh kích, bẻ gãy nghiền nát báu vật đạo quân, uy nhiếp đạo quân của cửu nghi hoàng quân. Bùm bùm bùm bùm bùm. Tiếng nổ dữ dội vang lên, 9 cái đầu cửu nghi hoàng quân phát ra 9 thần thông lần lượt nổ tung, nhưng cản được một nửa uy lực vạn chú thiên trung. Cửu nghi hoàng quân mừng thầm, chỉ cần đỡ thế nghiền áp của vạn chú thiên trung thành công là gã có thể nhờ xung lực từ cái chuông thuận lợi chạy trốn khỏi Huyền Châu. Đột nhiên vạn chú thiên trung rung lắc dữ dội, tiếng chuông thứ 10 vang lên. Đây là tiếng nổ thứ 10 phát ra từ pháp lực Giang Nam ẩn trong vạn chú thiên trung. Các cái đầu cửu nghi hoàng quân nổ tung, thân hình mục giữa trong tiếng chuông, tan vỡ thành huyết vụ, nước mủ tiếng chuông vạn chú thiên trung không phải dùng đạo uy vô biên nghiền ép, mà uy lực chú đạo nguyền rủa, chú sát. Dùng lý niệm chú đạo biến thành đại đạo bất diệt, nguyền rủa pháp lực, mau thịt, thần hồn, tu vi đại đạo sâu không lường được của cửu nghi hoàng quân. Làm thân cửu nghi hoàng quân chết, đạo tiêu, đây là điểm kinh khủng của vạn chú thiên trung. Báu vật đạo quân của cửu nghi hoàng quân bay lên bắn hướng vô nhân cấm khu. Vạn chú thiên trung cũng bay nhanh như chớp theo sát cửu nghi hoàng quân, chuẩn bị tiêu diệt đạo quả. Chương 2581, huyết tổ xuất hiện. Bên kia... Khuê Dực đạo quân ngay mặt đối kháng Nguyên Thủy Đại La Thiên Ấn của Giang Nam, con mắt thứ ba bắn ra thần quang diệt tuyệt. Đại đạo đạo quân thô to cô động thành tia sáng mỏng manh bắn vào tay Giang Nam, va chạm với Nguyên Thủy Đại La Thiên. Một kích kia lợi hại biết mấy, xuyên thủng Nguyên Thủy Đại La Thiên của Giang Nam. Con mắt thứ ba bắn ra thần quang khuấy động gió mây làm Nguyên Thủy Đại La Thiên trong ấn của Giang Nam sụp đổ. Khuê Dực đạo quân mừng rỡ, nhưng lúc này một bàn tay khác của Giang Nam chặt cổ gã. Đầu Khuê Dực đạo quân bay lên, con mắt thứ ba bắn ra thần quang đâm thủng tay Giang Nam, nhưng đầu gã bị hắn chặt xuống. Thần quang mất khống chế xẹt qua chân trời, hư không bị thần quang nung nóng, các tầng hư không bị xuyên qua. Trong phút chốc thần quang của Khuê Dực đạo quân cắt 8 tầng hư không tiên giới, khi thần quang bắn đến màn trời tầng hư không thứ 9 đâm thủng một cái lỗ nhỏ. Đạo quân thần nhãn của Khuê Dực đạo quân có uy lực kinh thế hãi tục. Đáng tiếc ngay sau đó đầu Khuê Dực đạo quân bị Giang Nam một chưởng chấn vỡ, cơ thể tan vỡ theo. Nguyên Thủy Đại La Thiên Ấn của Giang Nam chỉ là chiêu dụ Khuê Dực đạo quân thi triển đòn công kích mạnh nhất chống lại, bàn tay kia mới là sát chiêu thật sự lấy mạng gã. Thân Khuê Dực đạo quân đã chết nhưng đạo quả vẫn còn, con mắt thứ ba bay nhanh đi vô nhân cấm khu. Lúc này Giang Nam nhích người di chuyển vào giữa Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân định phá tan địa trận bao phủ Huyền Châu. Nguyên Thủy Đại Đạo Tuôn, ra quanh thân Giang Nam biến thành Nguyên Thủy Đại La Thiên to lớn bao la nhốt hai người, vào. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, Giang Nam điều khiển Nguyên Thủy Đại La Thiên xông phá đại trận Huyền Châu đuổi theo thần nhãn của Khuê Dực đạo quân, bay hướng vô nhân cấm khu. Đằng trước Khuê Dực đạo quân là Vạn Chú Thiên Trung, báo vật đạo quân của Cửu Nghi Hoàng Quân. Từ lúc Vạn Chú Thiên Trung oanh giết Cửu Nghi Hoàng Quân, đến lúc bàn tay Giang Nam chặt đầu Khuê Dực đạo quân, rồi hắn nhốt Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân, lao ra Huyền Châu, nói thì chậm nhưng xảy ra trong chớp mắt làm người ta không kịp nhìn. Một số tồn tại định ra tay cũng không kịp. Tĩnh như sử nữ, núi cổ, động như tia chớp, sấm sét. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay là đổ máu, giết người. Đây là Giang Nam, đây là uy nhiếp thần linh duy nhất trên đời bảo vệ tiên đạo. Báo vật đạo quân của cửu nghi hoàng quân, thần nhãn của Khuê Dực đạo quân chạy nhanh. Vạn chú thiên trung, Nguyên Thủy Đại La Thiên của Giang Nam di sát. Trong Đại La Thiên, Giang Nam đánh với Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân. Giang Nam muốn giết hai đạo quân trên đường vào vô nhân cấm khu, một hơi tiêu diệt đạo quả của bốn đạo quân. Nguyên thủy Đại La Thiên đã bay vào vô nhân cấm khu, đột nhiên máu lan tràn, huyết vụ vô tận tuôn ra từ vô nhân cấm khu xâm nhập vào nguyên thủy Đại La Thiên. Trong huyết vụ quỷ khóc sói tru, các thi thể khổng lồ thấp thoáng vùng vẫy, kêu gào trong huyết vụ, rất kinh khủng. Huyết tổ. Rốt cuộc huyết tổ xuất hiện. Trong tiên giới, đám tồn tại cường đại muốn đuổi theo Giang Nam, ngăn cản hắn giết bốn đạo quân chuyển thế. Khi thấy cảnh tượng đó thì vội dừng bước, dùng mình. Thánh ma thiên tôn mặt tái xanh quay người trở về ma môn đại giáo. Hai đạo quân chuyển thế vô tà đạo quân, thiên hoang đạo quân quay người đi về giáo môn của mình. Thần mẫu đạo quân, ngọc kinh thiên quân ai về nhà nấy. Trên tầng hư không thứ bảy, đám người thái nhất thiên quân, càn nguyên tiên đế, huyền đô thiên quân biểu tình trầm trọng nhìn khu vực huyết vụ tuôn ra. Huyết tổ gây ra các tai kiếp trong mỗi thời đại, cắn nuốt vô số mạng sống, nổi tiếng hung thần, đạo quân tiền sử truyền kỳ. Huyết tổ không chuyển thế vào tiên giới mà ẩn núp trong này. Hơn 2.000 năm qua huyết tổ chưa từng ra mặt, bây giờ thấy Giang Nam tàn sát đạo quân tiền sử nên không nhịn được lộ ra. Huyết tổ đã là truyền thuyết, thần thoại trong vô nhân cấm khu, qua các đợt tịch diệt kiếp mà không chết, vẫn giữ mạng sống. Huyết tổ khác với các đạo quân đã chết trong vô nhân cấm khu, huyết tổ tạo ra các tai kiếp cắn nuốt sinh linh khác để kéo dài hơi tàn. Trong đạo quân tiền sử có nhiều người nghe truyền thuyết khủng bố của huyết tổ lớn lên, trưởng thành đạo quân. Đây là một tuyệt đại hung thần, hung đồ huyết tổ không chết, lẻn vào tiên giới đương nhiên không vì phát triển tiên giới, mà muốn nhờ tiên đạo chữa trị vết thương đạo gặp trong tịch diệt kiếp. Tuyệt đại hung thần ra tay đụng độ với huyền thiên giáo chủ, làm người ta vừa mong chờ vừa sợ hãi. Huyết vụ ngưng kết thành huyết vũ, mưa rơi tí tách vào nguyên thủy Đại La Thiên. Thoáng chốc vô số sợi chỉ máu bò lên các kiến trúc chập trùng khí thế hùng dũng, bò lên thần điện cổ xưa. Sợi chỉ máu như con giun quấn quanh các thần tượng, quấn những ảo ảnh thần linh, cổ thần biến ra từ đại đạo của Giang Nam. Không chỉ thế, con giun chỉ máu xâm nhiễm các dị tượng pháp bảo tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên kim long giản. Dị tượng ba tiên thiên linh bảo nguyên trung, nguyên đỉnh, nguyên tháp cũng không buông tha. Giang Nam cảm giác mưa máu huyết vụ chỉ máu xâm nhập năng lượng, trong nguyên thủy Đại La Thiên liên tục biến mất, như bị mấy sợi chỉ nuốt đi. Càng làm người ta sợ hãi là Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân bị những sợi chỉ đỏ quấn quanh. Chúng nó bò lên người hai đạo quân chuyển thế, cắn nuốt lực lượng của bọn họ. Đạo quả đạo quân của Quỷ Nhung đạo quân, chân thân đạo quân của Lê Hoa Thánh Mẫu cũng không may mắn thoát khỏi. Chân thân đạo quân của Lê Hoa Thánh Mẫu cường đại biết bao. Đạo quả của Quỷ Nhung đạo quân mọc đầy tiền sử thánh dược, kinh người biết mấy. Nhưng những sợi chỉ đỏ bò lên người, đạo quả của bọn họ, hút đi lực lượng. Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân chấn những sợi chỉ đỏ đứt từng khúc, nhưng lại có vô số sợi chỉ đỏ khác bao trùm lên như ức vạn con giun. Lê Hoa Thánh Mẫu hét chói tai, huyết tổ. Lê Hoa Thánh Mẫu run bần bật, lòng sợ hãi cố gắng lao ra ngoài nguyên thủy Đại La Thiên. Lê Hoa Thánh Mẫu đã chuyển thế, chưa tu thành thiên quân, không mạnh như khi ở trong cấm khu. Nếu bị huyết tổ, nguyên thủy Đại La Thiên của Giang Nam giam cầm thì Lê Hoa Thánh Mẫu sẽ bị hút khô. Quỷ Nhung đạo quân cũng gào rú, gầm giống sông ra ngoài, rất sợ hung thần huyết tổ. Huyết tổ không muốn cứu bọn họ mà muốn hút khô Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân. Hai đạo quân chuyển thế sẽ là chất dinh dưỡng, huyết tổ ăn tất cả của bọn họ. Giang Nam nét mặt xa sầm nói, muốn nuốt lực lượng của ta. Huyết tổ, ta muốn xem ngươi và ta ai có năng lực luyện hóa mạnh hơn. Đại La Thiên tịch diệt. Nguyên thủy Đại La Thiên đột nhiên rơi vào tịch diệt, như giấy lên các cuộc tịch diệt kiếp. Các dị tượng tịch diệt hoành hành, thoáng chốc nguyên thủy Đại La Thiên tan biến thành ảo ảnh. Mưa máu, chỉ đỏ, trong Đại La Thiên bị Giang Nam luyện hóa thành nguyên thủy chi khí nhập vào người hắn. Chương 2582, ăn cửu nghi hoàng quân. Trong tiên giới, các tồn tại cổ xưa kinh hoàng. Tuyệt đại hung thần huyết tổ biến thái biết mấy, dám hút bất cứ ai, không buông tha cả đạo quân tiền sử. Giang Nam định nuốt ngược lại lực lượng của huyết tổ. Huyền Thiên tiểu quỷ, ngươi dám hút lực lượng của ta. Trong huyết vụ vô biên, một con mắt màu xanh âm u dần hiện ra, to lớn không gì so sánh được, như vầng mặt trời màu xanh. Các con mắt xanh âm u mở ra, thoáng chốc trong huyết vụ tràn ngập các con mắt to cỡ mặt trời cùng nhìn hướng Giang Nam, âm u làm cho người ta sợ hãi. Nguyên thủy Đại La Thiên tan vỡ, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân thoát khốn. Bọn họ có chân thân đạo quân, đạo quả đạo quân, không bị nguyên thủy Đại La Thiên ăn mòn. Tuy hai người bị thương khá nặng nhưng chưa đến mức chí mạng. Hai đạo quân chuyển thế ngước nhìn cảnh tượng trong huyết vụ, đánh dùng mình vội bỏ chạy. Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân không xa lạ gì cảnh tượng đó, lúc trong vô nhân cấm khu từng thấy ít nhất 10 lần. Đó là mắt của huyết tổ. Những con mắt di chuyển không theo quy luật. Mắt của huyết tổ như thể không ở trên mặt, hoặc nên nói con mắt tùy ý di chuyển trên mặt gã, rất kỳ lạ, tà dị. không ai từng thấy chân thân của huyết tổ, tồn tại cổ xưa trong vô nhân cấm khu chưa từng thấy. Nhưng có nhiều tin đồn về chân thân huyết tổ. Có tin đồn huyết tổ là một con rơi máu toàn thân là con mắt. Huyết tổ có quá nhiều mắt, có mọc trên cánh thịt, khi dương cánh thì huyết nhãn xuất hiện. Cánh vỗ, huyết nhãn di chuyển theo. Có người nói huyết tổ là rắn độc toàn thân đầy mắt. Con mắt là vảy rắn, vảy khép mở di chuyển sinh ra ảo giác con mắt di chuyển. Nhưng những suy đoán này không có căn cứ gì, không giải thích được tại sao mắt của huyết tổ di chuyển không theo quy luật. Nhưng có thể thấy huyết tổ khủng bố thế nào? Có thể nói huyết tổ là tồn tại tà ác, truyền kỳ nhất vô nhân cấm khu, không ai sánh bằng. Đương nhiên không tính đến tịch diệt đạo nhân. Sớm có người dự đoán Giang Nam tàn sát đạo quân tiền sử, sẽ bị tồn tại siêu cường đại ngăn cản. Có người đoán là đám người Thánh Ma Thiên Tôn, Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân ra tay. Có lẽ Vạn Vật Đạo Tổ cũng sẽ hành động. Có lẽ Hỗn Độn Thiên Quốc sẽ ngăn cản Giang Nam. Nhưng huyết tổ ra tay thì đa số người không muốn thấy chút nào. Huyết tổ sẽ không cứu người, chỉ biết ăn thịt. Huyết tổ ăn đủ loại người, sinh linh nào cũng không chừa. Huyết tổ công kích Giang Nam chỉ vì muốn ăn hắn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân. Giang Nam không hề sợ hãi. Sau Đại La Thiên tịch diệt biến thành tịch diệt kiếp vẫn chưa biến mất, mà càng to lớn thêm. Tịch diệt kiếp tàn phá trong huyết vụ, cắn nuốt mảng lớn huyết vụ, luyện hóa. Mắt nhiều thì hù chết người sao? Giang Nam thú vị nhìn những con mắt xanh âm u, cười nói, huyết tổ đạo huynh sao không hiện chân thân đi? Hay ngươi ấu quá không dám gặp người? Các con mắt khép mở tràn ngập áp lực, kinh người nhìn Nguyên Thủy Đại La Thiên biến thành tịch diệt kiếp. Tịch diệt kiếp cắn nuốt huyết vụ biến ra từ pháp lực, đại đạo của huyết tổ. Huyết tổ toàn hút tinh khí, tinh huyết, pháp lực, đại đạo của người khác, lần đầu tiên bị người luyện hóa pháp lực, đại đạo của mình, trong lòng vừa kinh vừa giận. Một giọng nói âm trầm phát ra từ huyết vụ, Huyền Thiên giáo chủ, không tha được. Các con mắt xanh kéo giãn ra thành ai hàng, các con mắt cùng nhắm lại, Giang Nam không biết vị trí huyết tổ nữa. Huyết vụ cực kỳ đậm đặc, ngăn cản bất cứ pháp lực thần thức, ánh mắt tra xét. Pháp lực, thần thức đều bị huyết vụ cắn nuốt biến thành hư ảo. Tim Giang Nam rớt cái bịch, cất bước đi tới. Huyết vụ không biết sâu bao nhiêu, Giang Nam bước ra một bước là ức dặm, thoáng chốc hắn đã đi ngàn bước, tốc độ siêu nhanh nhưng bốn phía vẫn là huyết vụ, có không đến tận cùng. Vô dụng, ngươi không đi ra ngoài được. Giọng Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên mơ hồ, tiếng cười quái dị từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngươi có thể cắn nuốt huyết vụ của ta làm ta tăng hứng thú với ngươi. Nếu có thể hút hết mọi thứ của ngươi thì không chừng tương lai ta cũng sẽ hút được vài đạo quân. Giang Nam dừng bước lại, cười nói, huyết tổ, ngươi có mấy phần tu vi để ta cắn nuốt luyện hóa? Giang Nam bộc phát khí thế hoàn toàn, phạm vi tịch diệt kiếp bao phủ càng lúc càng lớn. Huyết vụ bị tịch diệt kiếp cắn nuốt biến thành nguyên khí bổ sung vào người Giang Nam. Tu vi của Giang Nam dần tăng trưởng, chưa chịu lộ mặt sao? Xem ra ngươi xấu khủng khiếp, dù bị ta luyện hóa hết đại đạo cũng không chịu lộ mặt. Giang Nam chưa nói xong bỗng lòng gióng hồi chuông cảnh báo, khí thế bá đạo tuyện tê luân từ sâu trong huyết vụ vọt đến, va chạm vào tịch diệt kiếp. Đụng nát tịch diệt kiếp, huyết tổ không cam lòng lực lượng bị Giang Nam cắn nuốt, không kiềm được nữa ra tay. Giang Nam trực giác nguy hiểm ngay bên cạnh mình, vụt ngoái đầu lại. Một cái mồm to tròn chỉnh xuất hiện sau lưng hắn. Cái mồm tròn xoe, hàm răng dựng ngược sắc bén trắng tinh từng vòng trải rộng khoang miệng, từ miệng kéo dài đến dạ dày, phần đuôi. Cái gì đây? Da đầu Giang Nam tê dại, phất tay. Tiếng chuông du dương vang lên, tiếng chuông phá tan huyết vụ đụng mạnh đến. Đinh! Tiếng chuông du dương vang lên, cái mồm to bị đụng nghiêng. Giang Nam thấy hết thân hình huyết tổ. Làn da đen nhánh sáng bóng, không có cổ, không có đầu, không có tóc, không có mũi tai, chỉ có cái mồm và thân hình thô to. Có từng hàng con mắt mọc trên lưng. Uy lực vạn chú thiên trung kinh người biết mấy, tiếng chuông cộng với cú va chạm, bất cứ thiên quân nào nếu không có tiên thiên pháp bảo thì khó thể chịu nổi. Huyết tổ chỉ lắc lư cái mồm, bình yên như không bị gì. Huyết tổ dù gì là đạo quân tiền sử. Chưa chuyển thế, trạng thái nửa chết nửa sống, cơ thể mạnh mẽ vô biên. Huyết tổ mạnh hơn đám đạo quân tiền sử Lê Hoa Thánh Mẫu nhiều, pháp lực cực kỳ hùng hồn, hơn xa Giang Nam. Huyết tổ ngăn lại công kích vạn chú thiên trung dễ như trở bàn tay. Đột nhiên thân hình thô to của huyết tổ biến mỏng, Giang Nam cảm giác không ổn. Vạn chú thiên trung bay trên đầu Giang Nam, đại đạo ầm ầm chút xuống bảo vệ toàn thân hắn. Ngay sau đó, thân hình huyết tổ xuất hiện sau lưng Giang Nam. Thân hình thô to khủng khiếp lăn lông lốc đụng mạnh vào Giang Nam và vạn chú thiên trung. Chấn động khí huyến tê Giang Nam cuộn trào, chuông ngân vang. Kỳ lạ là thân hình huyết tổ vẫn ở trước mặt Giang Nam, nhổng cao há to mồm. Thân hình huyết tổ vừa ở trước mặt vừa tấn công sau lưng Giang Nam. Giang Nam kinh hoàng thầm nghĩ, huyết tổ là quái vật gì? Chẳng lẽ đúng như tin đồn nói, huyết tổ là con rắn to? Nhưng đầu của huyết tổ đâu giống con rắn?

vô số rồng rắn mãng xà thần thụ lục trúc thao thiết quy long thải phượng, các hỗn độn cự thú, tiên thú thần dị, thực vật kỳ lạ tuôn ra từ không trung, quay quanh vòng tròn 12 đại lục. Mấy chục vạn hư không cự thú, mỗi con chủng tộc khác nhau chứa đại đạo khác biệt, rất mạnh. Có một số cự thú ngang ngửa thiên quân, tương đương đại viên mãn tiên quân. Chúng nó thoải mái trong áp lực tầng hư không thứ 6. Tiên quang tầng hư không thứ 9 bắn tới, mấy hư không cự thú nhanh chóng thu nhỏ. Một con hư không cự thú bị tiên quang đánh vào vòng tròn. Hư không cự thú in dấu trên vòng tròn, sống động như thật, hóa thành hoa văn đại đạo. Càng nhiều hư không cự thú lần lượt in trên vòng tròn. Vòng tròn là 12 đại lục ghép vào nhau, có sông núi hồ nước biển cả bình nguyên, cương vực vô cùng to lớn. Dấu ấn cự thú in trên vòng tròn không chật trội chút nào. Những hư không cự thú không phải sinh linh thật mà do đại đạo biến ra. Quần hung chú ý cảnh tượng này tinh thần rung động, nhìn ra manh mối. Nhiều hư không cự thú nhưng không phải cự thú thật, đó là đại đạo biến ra hình dạng cự thú. Chúng nó không phải sinh linh mà là hình dạng đại đạo. Cự thú khổng lồ, khủng bố như thế, có thể tưởng tượng đại đạo hình thành cự thú cao đẳng, tinh thuần cỡ nào. Quan trọng là nhiều hư không cự thú luyện nhập vòng tròn 12 đại lục, thì uy lực vòng tròn kinh khủng biết mấy. Chí bảo tiên đạo thứ 9, bàn cổ thập nhị thiên luân chưa hoàn thành dã làm người ta rung động. Uy lực bàn cổ thập nhị thiên luân có lẽ mạnh hơn cả La Thiên Khánh Vân. Chí bảo tiên đạo thứ 7, mạnh hơn năm chấn đạo đỉnh một bậc. Nhưng chí bảo tiên đạo cuối cùng cho đến nay chưa xuất hiện. Quân hùng nhìn quét bốn phía, tìm kiếm khắp nơi. Trong tầng hư không thứ 6 trừ bàn cổ thập nhị thiên luân ra, không có pháp bảo kinh thiên động địa nào. Ánh mắt mọi người quét tới quét lui, các đại giáo, tiên châu, hỗn độn thiên quốc. Trong tầng hư không thứ 7, từ tiên nhân đến cổ thần mắt bắn ra tiên quang, thần quang như cột chiếu rọi tầng hư không thứ 6 xuyên suốt. Huyền Châu, Giang Nam nhỏ giọng nói, là giảng đạo nhai. Trong tầng hư không thứ 7, biểu tình Thái Nhất Thiên Quân trầm trọng khẽ kêu, giảng đạo nhai. Các giáo chủ đại giáo môn lòng rung động, cùng một lúc nghĩ đến khả năng đó. Ánh mắt mọi người cùng nhìn giảng đạo nhai. Trong tầng hư không thứ 6 trừ bàn cổ thập nhị thiên luân ra có giảng đạo nhai. Giảng đạo nhai là nơi đế và tôn truyền pháp, khai hóa chúng sinh, truyền lý niệm tu hành, mảnh đất truyền thừa lửa. Đây là vùng đất từ tầng hư không thứ 6 nối đến tầng hư không thứ 9 khi vùng đất nguyên thủy mở ra. Giảng đạo nhai có ý nghĩa siêu phàm, là vỡ lòng tiên đạo, khởi nguồn đạo thống tiên đạo. Tầng hư không thứ 6 không có pháp bảo khác, vậy chí bảo tiên đạo thứ 10 chỉ có giảng đạo nhai là khả năng lớn nhất. Bề ngoài giảng đạo nhai mộc mạc, chỉ có một ngọn núi trụi lủi. Nhìn từ xa giảng đạo nhai như cây cột, to nhưng không quá lớn, dùng để chống đỡ tầng hư không thứ 6 còn được, chống 9 tầng hư không tiên giới thì hơi miễn cưỡng. Chí bảo tiên đạo thứ 9, tiên đạo thập nhị luân đã đúc xong. Tiếp theo tầng hư không thứ 9 bắn ra tiên quang cuồn cuộn nhập vào giảng đạo nhai. Đất đá bay đầy, lớp đá bao phủ giảng đạo nhai rơi xuống lộ ra bộ mặt thật của nó. Một cây cột tròn xoe xuất hiện trong mắt mọi người. Xám xịt, không bắt mắt. Nhưng dưới màu xám mơ hồ thấy trong cây cột có hoa văn huyền diệu kỳ lạ di chuyển. Những thứ đó là hoa văn đại đạo, lạ ở chỗ hướng chúng nó di chuyển kỳ lạ, chia 9 tầng. Tầng trên và tầng dưới vận chuyển hướng trái ngược nhau, như hai bánh răng lăn hướng khác nhau. Cây cột như làm bằng 9 tầng bánh răng, không ngừng chuyển động đại biểu 9 tầng hư không tiên giới. So với bàn cổ thập nhị thiên luân cường đại thì cây cột giảng đạo nhai hơi bình thường, không bắt mắt như bàn cổ thập nhị thiên luân, trông như cái cọc sắt. Pháp bảo số 1 chí bảo tiên đạo, đình thiên nguyên thung. Chí bảo tiên đạo thứ 10 có mấy phần uy lực. Có giống như chúng ta suy tính, là đứng đầu 10 chí bảo không? Nhìn cảnh tượng này dù là đạo quân chuyển thế cũng không kiềm được nghi ngờ. Theo lý thì pháp bảo càng cường đại sau khi chín mùi thiên uy càng mạnh, khi bộc phát thiên uy sẽ từ từ nội liễm. Nhưng uy thế vẫn khuếch tán, nhìn là biết ngay. Đinh thiên nguyên thung thì mộc mạc không phát ra chút uy lực nào. Đứng đầu 10 chí bảo tiên đạo mà như thế thật khiến người thất vọng. Huyền Châu, Giang Nam đứng lên nhìn quần hùng dưới tay. Chương 2586, tiên giới khuếch trương. Giang Nam nói, Hồng Nhi, Quân Nhi, Kế Đô, La Hầu La, Bỉ Ngạn Nương Nương, các người theo ta đi tầng hư không thứ 6 giành chí bảo. Những người khác trấn thủ Huyền Châu, tránh cho Huyền Châu trống rỗng bị người thừa dịp tấn công. Đám người Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân khom lưng vâng dạ. Mỗi người lấy chí bảo tiên đạo ra, đứng sau lưng Giang Nam. La Hầu La cũng lấy hai thanh hỗn độn tiên kiếm, mắt lóe tia sáng nhìn lưng Giang Nam. La Hầu La thầm nghĩ, ta cách Huyền Thiên rất gần, nếu khởi động song kiếm, dựa vào uy lực chí bảo tiên đạo thì Huyền Thiên sẽ không né được, bị ta chém nát. La Hầu La hăng hái muốn thử, Giang Nam ngoái đầu nhìn gã. Giang Nam mỉm cười hỏi, La Hầu La, ngươi từng gặp linh nữ, mẫu thân ruột của ngươi. La Hầu La giật mình, trán toát mồ hôi lạnh. La Hầu La cười gượng, bây giờ ta là ma tổ tiên đạo, sớm thoát khỏi hỗn độn thiên quốc,

Lúc này hơn 10 đạo quân chuyển thế Lê Hoa Thánh Mẫu, Huyền Đô Thiên Quân, tự nhiên lão quân giết tới. Thái Nhất Thiên Quân hôi đinh thiên nguyên thùng quét qua. Huyền Đô Thiên Quân hộc máu. Đám người tự nhiên lão quân, Thái Chân Tiên Quân run bần bật. Nhóm đạo quân chuyển thế Lê Hoa Thánh Mẫu cũng bị quét bay. Vạn Chú Đạo Quân đứng trên Chú Đạo Thiên Đàn bay tới sau lưng Thái Nhất Thiên Quân, gã hừ mạnh ném đinh thiên nguyên thung. Vạn Chú Đạo Quân vừa mừng vừa sợ, vội vàng ôm đinh thiên nguyên thung. Vạn Chú Đạo Quân cười to bảo, Giang Thái Sư, người nói ta không có cơ duyên của ta đến đây. Đứng đầu 10 chí bảo tiên đạo rơi vào tay ta. Sao nặng vậy? Sắc mặt Vạn Chú Đạo Quân thay đổi, lảo đảo ôm đinh thiên nguyên thung. Càn Nguyên Tiên Đế điêu e khiển đế xa rách dưới cùng Tử Hạm Tiên Hậu, mông tốn thái tử lao ra. Đám người linh nữ tập kết lại chạy tới. Thần Mẫu Đạo Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân cùng nhau lao đến. Thánh Ma Thiên Tôn cầm quạt ba tiêu hùng hổ xông lên. Vạn Chú Đạo Quân không chút nghĩ ngợi ném đinh thiên nguyên thung, mình thì bỏ chạy. Lão tử không có duyên phận này, nhường cho các ngươi. Vạn Chú Đạo Quân chủ động vứt bỏ đinh thiên nguyên thung làm người ta ngạc nhiên. Càn Nguyên Tiên Đế tiến lên trước, định cầm đinh thiên nguyên thung chợt ánh sáng vàng rực rỡ, Khổ Hạnh Thiên Tôn từ bên cạnh lao tới, cầm tiên thiên khổ trúc chỉ một cái. Càn Nguyên Tiên Đế biến sắc mặt, giơ cao đinh thiên nguyên thung quét qua, đựng độ với tiên thiên pháp bảo tiên thiên khổ trúc. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, tiên thiên khổ trúc tỏa sáng rực rỡ, đạo uy bất diệt ngút trời, tiếng tụng kinh vang vẳng. Tiên thiên khổ trúc không địch nổi đinh thiên nguyên thung, bị đụng cong. Khổ Hạnh Thiên Tôn kinh ngạc nói, không uổng là đứng đầu 10 chí bảo tiên đạo, uy lực ngang ngửa với tiên thiên pháp bảo. Tiếc rằng tiên thiên khổ trúc của ta độ qua mấy đợt tịch diệt kiếp, không ở trạng thái đỉnh cao nhất. Khổ Hạnh Thiên Tôn cao giọng quát, Hậu Tôn sư đệ, hãy giúp ta một tay. Hậu Tôn Đạo Quân đột nhiên nhảy lên tiên thiên khổ trúc, chân đạp cây gậy lao lên. Trăng khuyết treo, trên tiên thiên khổ trúc phát ra đạo uy bất diệt cùng nhau đối kháng đinh thiên nguyên thung. Mặt Càn Nguyên Tiên Đế đỏ rực, Tử Hạm Tiên Hậu, mông tốn thái tử vỗ trưởng vào lưng gã, pháp lực cuồng bạo tuôn vào người gã. Có hai cường giả trợ trận Càn Nguyên Tiên Đế, Khổ Hạnh Thiên Tôn và Hậu Tôn Đạo Quân biến sắc mặt, vội rút lui. Chương 2588, hoành hành. Hai tay Càn Nguyên Tiên Đế run run nhìn quần hùng lao tới, thở dài ném đinh thiên nguyên thung đi. Càn Nguyên Tiên Đế điều khiển đế xa trở Tử Hạm Tiên Hậu, mông tốn thái tử rút lui. Không lấy đinh thiên nguyên thung được. Càn Nguyên Tiên Đế mới ném đinh thiên nguyên thung liền có hơn 10 cường giả lao lên. Quỷ Nhung Đạo Quân đi đầu chộp đinh thiên nguyên thung trước, bị người đánh hộc máu, buộc phải thả ra. Mấy người khác cũng thế, mới chạm vào đinh thiên nguyên thung liền bị tổn thương nặng. Đám người linh nữ chạy về. Thiên Nguyên Thần Tổ chộp đinh thiên nguyên thung vào tay, hô gậy đại sát tứ phương. Thiên Nguyên Thần Tổ mới vung được hai cái thì ném đinh thiên nguyên thung sang một bên, thở hồng hộc. Lá phổi Thiên Nguyên Thần Tổ như thủng lỗ gió thổi vù vù vào. Gã nói với nhóm linh nữ, nặng quá. Giọng Giang Nam vang lên, nặng cỡ nào? Tay Giang Nam xuyên qua quần hùng tấn công cầm đinh thiên nguyên thung. Đinh thiên nguyên thung vào tay, Giang Nam rung động. Cây cột này đúng là quá nặng, nặng tới nổi Giang Nam cần dốc hết sức mạnh tay phải mới miễn cưỡng cầm được. Muốn hoa đinh thiên nguyên thung thì lực lượng cường đại vô biên như Giang Nam, cũng không chống được bao lâu. Hèn gì đám vạn vật đạo tổ cướp đinh thiên nguyên thung xong mới hoa hai cái đã thả ra. Uy lực cây gậy này tuy đến đẳng cấp tiên thiên pháp bảo nhưng muốn khống chế, điều khiển nó khó như lên trời. Giang Nam cầm một tay rất vất vả, đành cầm đinh thiên nguyên thung bằng hai tay, thế mới dễ dàng hơn. Giang Nam cảm giác đinh thiên nguyên thung khác lạ. Chí bảo tiên đạo này hút pháp lực của Giang Nam. Giống như nuốt cầu vồng, kéo pháp lực của Giang Nam vào đinh thiên nguyên thung. Tình hình này không hiếm gặp, một số pháp bảo cần pháp lực kích hoạt uy lực, chỉ cần rót pháp lực vào pháp bảo là sẽ kích phát ra sức mạnh của nó. Nhưng đinh thiên nguyên thung như không có cuối, pháp lực của Giang Nam bị hút vào như cái hang không đáy, không cách nào quán thông pháp bảo này. Hiện giờ Giang Nam mới biết tại sao đám người vạn vật đạo tổ, Thái Nhất Thiên Quân ném đinh thiên nguyên thung đi thì trạng thái rất yếu ớt. Trong thời gian ngắn ngủi bọn họ bị trí, bảo tiên đạo hút đi hơn một nửa tu vi pháp lực. Buông xuống, Giang Nam chưa kịp thăm dò kỹ càng thì đám người linh nữ, Ma Kha Thiên Quân, La Ma Cổ Thần đạp hai con chim màu đỏ lao tới. Phương xa, vạn vật đạo tổ thúc dục kim quang chấn đạo đỉnh. Đạo đỉnh treo cao, ức vạn ánh sáng vàng chém tới, định giết bọn họ. Thần Mẫu Đạo Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân hợp sức vận chuyển Thanh Liên chấn đạo đỉnh, Ly Địa chấn đạo đỉnh. Huyền Vũ Đạo Quân, Thánh Ma Thiên Tôn giết tới. Cả đám cường giả cao thủ công kích ồ ạt, chí bảo tiên đạo cộng thêm pháp bảo đạo quân tiền sử để lại tuyệt đối, có thể oanh giết Giang Nam. Giang Nam vung đinh thiên nguyên thung. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ đinh dai vang lên. Vô lượng ánh sáng vàng của kim quang chấn đạo đỉnh bị một gậy đánh nát, kim quang chấn đạo đỉnh bị quét bay. Mặt vạn vật đạo tổ đỏ ửng, máu trào cổ họng, gã té xuống. Lúc này vạn vật đạo tổ từng ôm Đinh Thiên Nguyên Thung đánh vài kích, pháp lực bị Đinh Thiên Nguyên Thung cắn nuốt đến bây giờ chưa phục hồi. Giang Nam hôi Đinh Thiên Nguyên Thung thì sao vạn vật đạo tổ đỡ nổi. Hai con chim màu đỏ chồm lên đè xuống đầu Giang Nam. Mắt linh nữ lóe tia sáng, cây cầu xuyên qua tầng hư không thứ sáu. Trên cầu là khung trời ám xịt, dưới cầu là dòng sông Hồng Mông chảy ào ào. Linh nữ điều động uy lực chí bảo tiên đạo hai con chim màu đỏ, lại có Lama cổ thần, Ma Kha thiên quân trợ giúp, quyết trấn áp Giang Nam. Giang Nam vung Đinh Thiên Nguyên Thung va chạm nhẹ với hai con chim màu đỏ. Linh nữ kinh kêu, hai con chim màu đỏ nhấn vào hư không, bay ra tiên giới, không biết bay đi đâu trong hỗn độn. Có người hét lên, hai kích, hắn không còn bao nhiêu pháp lực, không dơ Đinh Thiên Nguyên Thung nổi nữa. Quần hùng phấn chấn tinh thần chen chúc nhau xông lên. Giang Nam hôi Đinh Thiên Nguyên Thung lao lên, đánh đầu thắng đó. Thần mẫu đạo quân điều khiển chân thân kiếp trước của mình, vận chuyển ly địa chấn đạo đỉnh, vô số xúc tu tung bay quấn Đinh Thiên Nguyên Thung. Ly địa chấn đạo đỉnh bốc cháy ánh lửa, lửa vô biên dâng lên đốt Giang Nam. Ngọc Kinh Thiên Quân khởi động Thanh Liên chấn đạo đỉnh thuộc một trong năm chấn đạo đỉnh. Ánh sáng xanh tràn ngập trong đỉnh biến thành đóa sen xanh xuất hiện dưới chân Giang Nam, muốn kéo hắn vào Thanh Liên chấn đạo đỉnh. Giang Nam cầm Đinh Thiên Nguyên Thung hất mạnh, thần mẫu đạo quân bị nhấc lên sau đó Đinh Thiên Nguyên Thung đè mạnh xuống. Thần mẫu đạo quân bị đập vào ly địa chấn đạo đỉnh, các xúc tu tự động thả lỏng Đinh Thiên Nguyên Thung. Thần mẫu đạo quân và ly địa chấn đạo đỉnh bị đánh bay hướng vô nhân cấm khu. Vô nhân cấm khu thủng cái lỗ to, thần mẫu đạo quân và ly địa chấn đạo đỉnh đâm thủng vô nhân cấm khu, phá vỡ vách tường tiên giới, bay vào hỗn độn Hồng Mông. Thế đi Đinh Thiên Nguyên Thung chưa hết, tiếp tục đè xuống. Ngọc Kinh Thiên Quân rên rỉ bị quét trúng hai chân. Đôi chân Thiên Quân nổ tung, Ngọc Kinh Thiên Quân chỉ còn lại nửa người trên. Đinh Thiên Nguyên Thung đè Thanh Liên chấn đạo đỉnh đập vào hư không, biến mất. Ngọc Kinh Thiên Quân biến sắc mặt, nửa người trên hóa thành luồng sáng xe gió đuổi theo Thanh Liên chấn đạo đỉnh. Ngọc Kinh Thiên Quân sợ chấn đạo đỉnh của mình bị đánh vào hỗn độn, không thể triệu hồi. Huyền Vũ Đạo Quân vọt tới. Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân hợp thể thành Huyền Vũ Đạo Quân, pháp lực kinh thiên động địa, mạnh hơn Giang Nam nhiều. Rùa rắn gầm giống, thanh âm đánh nát thiên địa. Đạo âm mang theo uy lực diệt tuyệt tất cả sông hướng Giang Nam. Giang Nam bị đánh người run rẩy, giơ Đinh Thiên Nguyên Thung quét qua. Rao! Tiếng gầm của Huyền Vũ Đạo Quân càng dữ dội, đạo âm hóa thành thực chất bao phủ trước người, ngưng kết thành tấm thuẫn to cực kỳ cứng rắn. Tấm thuẫn vỡ thành mấy mảnh, đầu Đinh Thiên Nguyên Thung đập xuống. Huyền Vũ Đạo Quân tách thành hai, từ trên xuống dưới biến trở về Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân. Hai người né thoát cú đánh. Giang Nam cầm Đinh Thiên Nguyên Thung vung lên, đầu gậy run lên xuống đánh vào người Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân. Hai đạo quân chuyển thế hộc máu, không biết bị đánh bay đi đâu. Đạo quân chuyển thế khác, đám người Thánh Ma Thiên Tôn xông lên. Nhóm đại diễn cổ thần, Thiên Nguyên Thần Tổ súng lao lên. Giang Nam hôi Đinh Thiên Nguyên Thung như gió, một đường càn quét không ai đánh lại. Bọn họ chưa áp sát đã bị Giang Nam đập hộc máu. Giang Nam quét sạch quần hùng mà mọi người giật mình. Vạn vật đạo tổ hôi Đinh Thiên Nguyên Thung lâu nhất, nhưng cùng lắm là ba lần đã kiệt sức. Những người khác kém hơn đại giáo ư. Đại diễn cổ thần, Thiên Nguyên Thần Tổ chỉ hơ hai cái là buộc phải ném Đinh Thiên Nguyên Thung đi. Nếu không thả Đinh Thiên Nguyên Thung ra, cổ thần như bọn họ cũng không chịu nổi. Pháp lực sẽ bị Đinh Thiên Nguyên Thung cắn nuốt sạch sẽ. Giang Nam hôi Đinh Thiên Nguyên Thung lao vào quần hùng, càn quét tất cả. Vài giây ngắn ngủi Giang Nam đã ránh ra hơn 10 kích. Chương 2589, hoành hành. Lực lượng như thế kinh thế hãi tục biết mấy. Giang Nam thầm sốt ruột, pháp lực của hắn chưa quán thông cùng Đinh Thiên Nguyên Thung. Pháp lực đã cạn kiệt, cứ tiếp tục thế này pháp lực của Giang Nam sẽ bị Đinh Thiên Nguyên Thung hút khô. Không còn pháp lực, pháp, thân, đạo, quả hợp nhất sẽ bị phá vỡ, Giang Nam rơi vào tình thế nguy hiểm. Hơn nữa hai tay Giang Nam đã bủn rủn, rất khó giữ trạng thái chiến đấu. Sức nặng, sự mạnh mẽ của Đinh Thiên Nguyên Thung vượt ngoài dự đoán của Giang Nam. Khổ Hạnh Thiên Tôn chống gậy che vàng bước tới, Giang Thái Sư, Lão Tăng muốn hóa duyên với Thái Sư. Nếu Thái Sư chiếm Đinh Thiên Nguyên Thung này sẽ trở thành kẻ thù chung của tiên giới, hay giao cho Lão Tăng? Trên tiên thiên khổ trúc treo vầng trăng khuyết. Khổ Hạnh Thiên Tôn chưa nói xong Giang Nam như kẻ điên quét bay đi. Hậu Tôn Đạo Quân giật mình, gã vốn định cùng Khổ Hạnh Thiên Tôn xông lên thấy vậy vội vàng rút đi. Tầng hư không thứ sáu bị Giang Nam đập nát bấy, các cường giả công kích hắn đều bị đánh bay vào hư không, biến mất. Hai tay Giang Nam run run, chân cũng run, khó mà chống đỡ. Giang Nam hít sâu, gầm lên, pháp, thân, đạo, quả hợp nhất. Pháp lực của Giang Nam bị hút vào Đinh Thiên Nguyên Thung bắt đầu quay ngược vào cơ thể hắn. Đây là điểm mạnh của pháp, thân, đạo, quả hợp nhất. Cho dù chiến đấu lâu thật lâu thì pháp lực sẽ không biến mất chút nào. Đám người Càn Nguyên Tiên Đế,

bị chấn rên rỉ, thụt lùi ra sau, không dám đón đỡ. Chương 2590, lớn. Vù vù vù vù vù. Nguyên trung bay lên chụp xuống, bao đinh thiên nguyên thung vào trong chuông. Đại diễn cổ thần biến sắc mặt, a, đinh thiên nguyên thung rơi vào nguyên trung, có một nửa lộ ra ngoài. Đại diễn cổ thần hét to một tiếng, lớn. Nguyên trung đột nhiên biến to, cao trăm vạn dặm, lớn còn hơn tinh cầu. Nhưng nguyên trung biến to thì đinh thiên nguyên thung cũng to ra, giữ y tỷ lệ với nguyên trung, làm cái chuông khó thể lấy nó đi. Đại diễn cổ thần định thử nữa chợt nghe tiếng cười to vang lên. Thái nhất thiên quân lao tới, đáp xuống nguyên trung, lắc người biến thành người khổng lồ ôm đinh thiên nguyên thung, hất nguyên trung văng ra. Thái nhất thiên quân cười to, trán mở rộng. Thái nhất thiên quân ôm đinh thiên nguyên thung nhét vào trán mình, lấp đầy tử phủ. Có đại diễn cổ thần sốt ruột. Càn nguyên tiên đế, linh nữ, ngọc kinh thiên quân, huyền đô thiên quân, thánh ma thiên tôn, thiên hoàng đạo quân lao lên. Thái nhất thiên quân đã nhét đinh thiên nguyên thung vào tử phủ của mình. Không ngờ tử phủ của Thái nhất thiên quân tuy rộng nhưng đinh thiên nguyên thung không nhỏ, thân cột dài mấy trăm trượng lộ ra ngoài. Trán Thái nhất thiên quân toát mồ hôi lạnh, giữa trán bị đinh thiên nguyên thung đè ép chảy máu ròng ròng. Nhét đinh thiên nguyên thung vào không được mà rút ra cũng không thể. Lớn. Thái nhất thiên quân lắc người, thân hình to ngàn vạn dặm bây giờ lại trướng lên gấp mấy lần. Thái nhất thiên quân thay đổi, đinh thiên nguyên thung cũng biến hóa theo, nhanh chóng tăng vọt. Vẫn là thân gậy dài mấy dặm lộ ra ngoài trán Thái nhất thiên quân. Trán Thái nhất thiên quân toát mồ hôi ròng ròng. Đám người ngọc kinh thiên quân, linh nữ đã lao tới. Thái nhất thiên quân gặp nguy không loạn, hai phân thân bay ra với nguyên đỉnh, nguyên tháp mô phỏng nghênh chiến quần hùng. Thái nhất thiên quân lại vạn dụng phong tuyết tình đánh vào hai con chim màu đỏ của linh nữ. Sư huynh, Càn Nguyên Tiên Đế điều khiển đế xa lao lên, cười nói, chẳng lẽ sư huynh không biết đinh thiên nguyên thung là cây cột chống thiên tiên giới sao? Tiên giới cao bao nhiêu là đinh thiên nguyên thung cao bấy nhiêu? Trừ phi sư huynh có thể biến ra cao hơn 9 tầng hư không tiên giới, nếu không đừng hòng thu đinh thiên nguyên thung vào pháp bảo hoặc tử phủ. Càn Nguyên Tiên Đế thốt lời làm quần hùng biến sắc mặt. Đinh thiên nguyên thung là cây cột để chống trời, đúng là không thể thu nó vào pháp bảo hoặc tử phủ được. Thử hỏi xem pháp bảo của ai chứa nổi nguyên tiên giới? Thân thể của ai biến hóa cao như tiên giới? Càn Nguyên Tiên Đế lấy ra Hồng Mông Kim Phiên, Hồng Mông Đại Đạo đè xuống vai Thái Nhất Thiên Quân làm gã không thể chạy trốn. Càn Nguyên Tiên Đế bước tới gần, tay chộp Đinh Thiên Nguyên Thung. Càn Nguyên Tiên Đế quát to, Đinh Thiên Nguyên Thung, cho chấm xem thử ngươi hùng vĩ đầu đội trời chân đạp đất xem sao. To. Pháp lực của Càn Nguyên Tiên Đế điên cuồng ùa vào Đinh Thiên Nguyên Thung, cây cột biến to vùn vụt. Càn Nguyên, tổ cha ngươi. Thái Nhất Thiên Quân chửi được một câu rồi bùm một tiếng, tử phủ bị chướng nứt toác, đầu gã nổ tung. Thân hình không đầu xoay người bỏ chạy. Hai phân thân Thái Nhất Thiên Quân không dám dây dưa, dốc sức vận chuyển nguyên đỉnh, nguyên tháp mô phỏng, đế tôn ấn đoạn hậu. Càn Nguyên Tiên Đế không kịp truy sát Thái Nhất Thiên Quân, vội ôm đinh thiên nguyên thung đặt trên đế xa, khởi động xe chạy hương tầng hư không thứ bảy. Tử Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử hỗ trợ phát huy uy lực đế xa đến tận cùng. Nhưng đế xa chạy chậm như trâu già kéo xe. Quần hùng vây giết, Càn Nguyên Tiên Đế thở dài ném đinh thiên nguyên thung xuống. Giành đi. Dù có người tài nghệ trấn áp quần hùng cũng không khiêng chí bảo này đi nổi. Lại có trận ác chiến vây quanh đinh thiên nguyên thung. Quần hùng giúp túi bụi nhưng không ai khiêng đinh thiên nguyên thung đi nổi. Cỡ như Giang Nam, Vạn Vật Đạo Tổ, Khổ Hạnh Thiên Tôn, Thiên Nguyên Thần Tổ cũng không mang chí bảo tiên đạo đó đi được. Trong đám người Giang Nam có sức mạnh nhất, nhưng hắn không thể vác đinh thiên nguyên thung rời khỏi đây. Giang Nam chưa ra khỏi tầng hư không thứ 6 sẽ kiệt sức ngay. Pháp lực sâu nhất là Vạn Vật Đạo Tổ, nhưng gã không thể dựa vào pháp lực luyện hóa đinh thiên nguyên thung thu làm vật sở hữu riêng. Người đánh nhau ngày càng ít, dần dần mọi người ngừng tranh giấu nhưng vẫn canh giữ gần đinh thiên nguyên thung không chịu đi. Sức hấp dẫn chí bảo tiên đạo thứ 10 quá lớn, mọi người không muốn từ bỏ cơ hội này. Nhưng các cường giả cũng nhận ra phải tu luyện, đến cảnh giới đỉnh thiên quân mới luyện hóa nổi đinh thiên nguyên thung. Trong đám người, Thiên Nguyên Thần Tổ có cảnh giới cao nhất nhưng chỉ cỡ trung kỳ thiên quân. Những người khác đa số là thiên quân sơ kỳ. Nhiều đạo quân sau này chuyển thế muộn chưa bước vào cảnh giới thiên quân. Chuyện này làm người ta bất đắc dĩ. Đường đường là tồn tại mạnh nhất tiên giới, cả đám tụ tập lại một chỗ nhưng không ai lấy đi chí bảo tiên đạo mạnh nhất được, làm cả đám rất mất mặt. Không thể trách bọn họ, đinh thiên nguyên thung quá biến thái. Pháp bảo này nặng kinh người, trong thiên hạ hiếm có ai nâng chí bảo tiên đạo này nổi. Thậm chí đạo quân chuyển thế tu thành thiên quân, cũng hiếm ai nâng đinh thiên nguyên thung lên được. Cộng thêm đinh thiên nguyên thung yêu cầu pháp lực cao đến biến thái. Cỡ như Vạn Vật Đạo Tổ không có đủ pháp lực quán thông với nó. Có thể tưởng tượng đinh thiên nguyên thung yêu cầu pháp lực luyện hóa cao tới cỡ nào. Đinh thiên nguyên thung không phải tiên thiên pháp bảo nhưng có uy lực cường đại, như tiên thiên pháp bảo. Yêu cầu khởi động chí bảo tiên đạo này quá cao, chứng minh đinh thiên nguyên thung kém hơn tiên thiên pháp bảo một bậc. Tiên quân. Thiên quân có thể sử dụng tiên thiên pháp bảo, yêu cầu thấp hơn chút. Nhưng không nhiều tiên thiên pháp bảo còn sót lại trên đời. Trừ 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo ra đa số pháp bảo độ qua mấy lần tịch diệt kiếp, thì uy lực không còn ở trạng thái đỉnh cao. Linh nữ đột nhiên cười nói, các vị, nên giải quyết đinh thiên nguyên thung sao đây? Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn cây cột thế này đến khi trời đất già cỗi sao? Thái nhất thiên quân bay tới, cơ thể đã lành lại, gã hỏi, linh nữ có cao kiến gì? Nói cao kiến thì không dám. Linh nữ mỉm cười nói, hay để đinh thiên nguyên thung lại tầng hư không thứ 6, chúng ta đừng chiếm nó. Chờ khi nào mọi người có bản lĩnh rồi lại đến tranh giành cũng không muộn. Quân hùng gật gù đồng ý, vạn vật đạo tổ lạnh nhạt nói, cảnh giới pháp lực của ai đã đến thì tự nhiên lấy pháp bảo này, không cần tranh chấp. Đám người gật đầu lia. Nếu có thực lực lấy đinh thiên nguyên thung, điều khiển pháp bảo này thì còn ai ngăn được? Tranh giành không còn ý nghĩa gì. Linh nữ cười nói, thế thì quyết định vậy đi. Quần hùng thở phào. Có người kinh kêu, bàn cổ thập nhị thiên luân đâu rồi? Mọi người nhìn xung quanh, bàn cổ thập nhị thiên luân to lớn không gì so sánh được đã biến mất. Mới rồi còn nhiều người quay quanh bàn cổ thập nhị thiên luân tranh giành. Nhưng bây giờ bàn cổ thập nhị thiên luân biến mất, bỏ lại đám cường giả,